Thiên Kiêu Chiến Kỷ 167 chương 1640 A Tỳ Kiếm Lâm Tầm đứng ra. Cười nói. Chưa nói tới là đắc tội. Ta cùng hắn nhưng là người quen biết cũ. Nhiều lần đều coi là giết hắn. Có thể cuối cùng lại vẫn cứ cũng đều sống lại. Mạng này đơn giản so hầm cầu bên trong thạch đầu đều muốn cứng rắn. Mọi người cùng nhau khẽ giật mình thần sắc cổ quái. Cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Đều không nghĩ tới. Lâm Tầm dạng này một cách nhìn không tranh quyền thế người trẻ tuổi. Lại còn có như thế chói mắt chiến tích. Cái này Minh Tử thật không đơn giản. Dù là lại chán ghét cũng không thể phủ nhận. Hắn nội tình. Thiên phú. Lực lượng đều là có thể nói là đương thế nhất đẳng nhân tài kiệt xuất. Cường đại đến kinh người. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Minh Tử lại bị người liên tục từng đánh chết nhiều lần trong lúc nhất thời. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng không khỏi mang lên một tia hiếu kỳ. Có thể tại Linh Văn một đảo bên trên. Lệnh làm Lăng Tiêu Tử đều bại cách té ngã. Lại từng đã đánh bại Minh Tử. Cái này có thể quá không đơn giản. Tiểu tử này. Trên thân đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật tiểu tạp toái. Đến bây giờ còn dám miệng lưới bén nhọn. Không biết chữ chết viết như thế nào sao Minh Tử kém chút tức điên. Lâm Tầm tựa như tại vết thương sát muối. Làm hắn thù mới hận cũ tất cả đều xông lên đầu. Quanh thân hung lệ sát ý cũng theo đó tăng vọt. Quanh một đạo đáng sợ huyết quang trùng tiêu. Khuấy động phong vân. Kia xâm nhiên sát cơ. Lại hóa thành như có thực chất huyết sắc lang yên ngươi muốn làm gì đây chính là đế quan trường thành. Cấm chỉ nội đấu thuấn tịch sầm mặt lại. Quát tháo lên tiếng. Đây là ta cùng chuyện của hắn. Cùng chư vị không quan hệ. Nếu không muốn thương tổn hòa khí. Tốt nhất khác đừng nhúc tay. Nếu không. Ta cam đoan ai cũng đừng nghĩ tốt hơn Minh Tử nghiến răng nghiến lợi. Thánh nhân cũng có nổi giận lúc. Cũng không phải là tâm tính không chịu nổi. Mà là một loại không có sợ hãi tùy ý hành vi. Giống như giờ phút này chi Minh Tử. Một đám lão quái vật đều không vui mừng. Càng thêm xem Minh Tử không vừa mắt. Cho là có một cái núi dựa lớn. Liền có thể không đem bọn hắn để ở trong mắt để các vị tiền bối chây cười. Chỉ đổ thừa ta lúc đầu không có đem ra hỏa này triệt để đánh chết. Đến mức để hắn hiện tại như giống là chó điên cắn loạn. Lâm Tầm cười hướng Thuấn Tịch. Một phu nhân bọn người chắp tay. Nói. Bất quá. Hắn nói cũng không tệ. Đây là ta cùng thù riêng của hắn. Ta ngược lại thật ra hy vọng. Nhờ vào đó cơ hội có thể giải quyết triệt để thoáng cái. Lời nói tùy ý. Nhưng cũng mang theo một loại kiên quyết. Mọi người minh bạch. Nào chỉ là Minh Tử bức thiết muốn giết Lâm Tầm. Nguyên lai Lâm Tầm đồng dạng phải thừa dịp này cơ hội giải quyết Minh Tử ha ha ha. Giải quyết ta tốt. Không thể tốt hơn. Các vị đều nghe rõ ràng. Là tiểu tử này chính mình muốn chết Minh Tử cười to. Huyết phát cuồng múa. Thần sắc xâm nhiên. Nếu không phải trở ngại có một đám lão quái vật ở đây. Hắn sớm đã trước tiên đồng thủ. Căn bản sẽ không như vậy nói nhảm tiểu tử. Đây là đế quan trường thành. Dù là ngươi có lòng tin đánh bại Minh Tử. Vô luận là ai. Cũng không có khả năng để ngươi giết chết hắn. Đây là quy củ, vô luận là ai đều phải tuân theo. Thuấn Tịch nhanh chóng truyền âm, khuyên bảo Lâm Tầm. Lâm Tầm nhất thời nhíu mày. Không chỉ là Minh Tử. Hắn cũng tương tự không thể không để ý một đám lão quái vật cảm thụ. Nếu không, hắn thế nhưng sẽ không nhẫn nại đến bây giờ. Gọi là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt chính là như thế. Lâm Tầm, chỉ hỏi ngươi một câu. Có dám hay không cùng ta nhất quyết Minh Tử hét lớn. Không che giấu chút nào chính mình sát cơ. Con mắt tinh hồng đáng sợ. Hắn thực sự quá khát vọng báo thù rửa nhục. Hoang đường một cách chuẩn đế trầm giọng quát tháo. Ngươi đem đế quan trường thành xem như cái gì tin hay không bản tỏa hiện tại liền đưa ngươi trấn áp. Đánh vào lao tù Minh Tử thần sắc biến ảo bất định. Nửa ngày mới hừ lạnh nói. Quy củ ta hiểu. Mở ra thần ma đấu trường chính là. Tại thần ma đấu trường đồng thủ. Tổng không tính phá hư quy củ A hiển nhiên. hắn là quyết tâm muốn chiến. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, ý vị rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi không đáp ứng, lần này Minh Tử mặc cho lại để dầm dĩ cũng là không tốt. Các vị tiền bối, các ngươi cũng nhìn thấy, nếu ta không đáp ứng, đầu này chó điên không phải là cắn người linh tinh không thể. Nếu như thế, liền giao cho để ta giải quyết đi. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt u lãnh. Hắn nhưng đồng dạng không muốn bỏ qua lần này cơ hội thôi được. Thuấn tịch ngươi mở ra thần ma đấu trường, để bọn hắn tiến hành quyết đấu chính là. Một phu nhân than nhẹ một tiếng, phân phó nói. Thuấn tịch nhẹ gật đầu, bỗng nhiên bỗng dưng mà lên, tay áo vung lên, trong hư không bỗng dưng nổi lên một trận kịch liệt liên ý. Chợt, một tòa to lớn vô cùng lôi đài nổi lên, lập lòe phát sáng, tràn ngập ra tối tăm mà kỳ dị cấm chế ba động. Đây cũng là thần ma đấu trường, đế quan trường thành bên trong. Nếu có vô pháp điều đình tranh chấp cùng tranh chấp phát sinh, liền sẽ lựa chọn tại thần ma đấu trường bên trong giải quyết. Bất quá, trong chiến trường là không cho phép phân ra sinh tử. Đây là đế quan trường thành lúc mới đầu liền lập hạ quy củ. Bạch Minh Tử không chút do dự, trước tiên tựu xông lên thần ma đấu trường, thân ảnh sừng sững trong đó, tinh hồng áo choàng bay phất phới. Ánh mắt của hắn băng lãnh, góc nhìn xuống phía dưới Lâm Tầm, nói: còn chưa cút đi lên nhận lấy cái chết. Tiếng như lôi đình nổ vang thiên địa, cái kia loại tùy ý ngông cuồng thái độ lệnh làm một đám lão quái vật đều là rất không thoải mái. Cái này Minh Tử quả thực là vô pháp vô thiên tiểu hữu, ngươi nhất định phải cùng hắn quyết đấu. Một phu nhân có chút lo lắng, dù là Lâm Tầm trước kia chiến thắng qua Minh Tử, mà dù sao kia là lúc trước thời điểm, hiện tại Minh Tử sớm đã cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia hắn không được, hiện tại cũng tương tự không được. Lâm Tầm dứt lời, đạp không mà lên, tiến vào kia thần ma đấu trường, thần sắc trầm tĩnh thong dong, giống như trích tiên xuất trần. Một đám lão quái vật gặp đây cũng sẽ không tiếp tục khuyên bảo, dù sao có bọn hắn tỏa trấn, tử vong sự tình chú định không thể lại phát sinh. Chỉ là bọn hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Những trong năm này, Minh Tử một mực tại đế quan trường thành khổ tu, bọn hắn đều thấy rõ, rất rõ ràng bây giờ Minh Tử có bao nhiêu cường đại, có thể đối Lâm Tầm thực lực đến tột cùng như thế nào, bọn hắn lại gần như không hiểu rõ. Vẹn vẹn có thể nhìn ra, hắn cũng đồng dạng đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh, nội tình không tầm thường. Điểm này giết thần ma đấu trường bên trong, Minh Tử cơ hồ là trước tiên liền muốn đồng thủ, hắn đã kìm nén không được, sát ý sôi trào chi cực. Chậm đã, có thể Lâm Tầm chợt lên tiếng. Minh Tử thân ảnh trì trệ, thần sắc lạnh như băng nói: thế nào? Đi đến phía sau lôi đài bên cạnh sợ nhiều năm không thấy, ngươi Lâm ma thần lá gan cũng thay đổi nhỏ. Lâm Tầm mỉm cười, trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng, vô luận người nào thắng đều không thể có thể phân ra sinh tử. Cái này đương nhiên rất để cho người ta không thoải mái. Ta có một cách đề nghị, quyết đấu trước đó, người ta không bằng cược một vài thứ như thế nào? Minh Tử áng mắt chớp động, nói: tốt chuyện tốt mực này, hắn sao có thể không đáp ứng? Xôn xao. Lâm Tầm tay áo vung lên, tựa như một tràng huyết sắc minh hà nguyên đồ kiếm, cùng một mặt nhuộm vết máu pha tạp thanh đồng tấm chắn tựu nổi lên. Sau đó hắn cười mỉm mở miệng: ta thua, hai món bảo vật này tựu về ngươi. Ta thắng, liền đưa ngươi trên thân một cái kia minh hoàng luyện thần hồ giao ra. Như thế nào? Hèn hạ Minh Tử kém chút tức điên. Cái này nguyên đồ kiếm cùng thanh đồng lá chắn vốn là bảo vật của hắn, chẳng qua là năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực lúc bị Lâm Tầm cho cướp đi. Hiện tại đối phương không gây hổ thẹn chỗ muốn coi đây là tiền đặt cược, dụng tâm quá hiểm áp, nhất làm cho hắn vô pháp dễ dàng tha thứ là gia hỏa này lại vẫn để mắt tới hắn luyện thần hồ. Đây chính là trong tay hắn lớn nhất áp chủ bài, cùng ỷ vào nguyên đồ kiếm cùng huyết hà lá chắn. Đây chính là ám huyết minh hoàng đặt chân đế cảnh trước đó. Tùy thân đeo bảo vật. À, ta lần này rốt cuộc tin tưởng. Lâm Tầm tiểu tử này từng đã đánh bại Minh Tử. Thuấn Tịch lập tức vui vẻ. Những lão quái khác vật cũng thần sắc dị dạng, bọn hắn đương nhiên không có khả năng không biết nguyên đồ kiếm cùng huyết hà lá chắn. Thế nào, ngươi không dám Lâm Tầm ngôn từ tùy ý, lại mang theo xem thường. Minh Tử bỗng nhiên hít sâu mấy hơi thở. Lật tay lại. Hiện ra một cái toàn thân đen nhánh. Bốc hơi lấy đáng sợ màu đen thần huy thần kiếm. Mơ hồ trong đó có thần ma gào thét tiếng khóc phát ra. Hiện ra một tòa Sâm La luyện ngục cảnh tượng. Hắn lạnh lùng nói. Minh Hoàng luyện thần hồ cỡ nào bảo vật. Đâu có thể nào tùy ý xem như tiền đặt cược. Bất quá. Có kiếm này tại. Đầy đủ A Tỳ kiếm Thuấn Tịch. Một phu nhân bọn người đều là đồng dung. Kiếm này cùng nguyên đồ kiếm đồng dạng. Đều là tiên thiên thánh bảo. Thần bí mà đáng sợ. Nghe đồn đản sinh tại minh thổ luyện ngục bên trong. Sát phạt chi lực đủ để khiến ruột thần kinh. Bị kiếm này đánh giết địch nhân. Thần hồn vĩnh viễn sẽ bị vây ở trong thân kiếm luyện ngục bên trong. Đụng phải đau nhức khổ vô bên cạnh tra tấn cùng giày vò đồng dạng. A Tỳ kiếm cũng là ám huyết minh hoàng bội kiếm. Lâm Tầm đôi mắt sáng lên. Trong lòng âm thầm cảm khái. Minh Tử gia hỏa này. Trên người bảo vật không nên quá nhiều. Mà đối với mình mà nói. Gia hỏa này càng giống là một cách đưa bảo đồng tử. Mỗi lần đều có thể mang cho chính mình một chút kinh hỉ. Tốt tựu cược thanh kiếm này. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Lâm Tầm liền thống khoái đáp ứng. Hừ, nhưng ta cảm thấy không đủ. Minh Tử lạnh lùng mở miệng nói. Đợi chút nữa vô luận ai thua. Đều là phải quỳ chỗ dập đầu. Từ lúc cái tát. Ngươi có dám đánh cược hay không hiển nhiên. Hắn cũng tin tưởng. Có những lão quái vật kia tại. Hắn lần này lại nghĩ giết chết Lâm Tầm. Chỉ sợ cũng không thể toại nguyện. Nhưng nếu có thể đem Lâm Tầm dấm lên dưới chân. Gặp vô tận nhục nhã. Cũng miễn cưỡng trước tiên có thể chút cơn giận. Ngươi xác định ta thật có chút. Lo lắng. Ngươi như bại hội sẽ không nhận nợ. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào. Có nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi cảm thấy ta hội sẽ huyệt nợ. Minh Tử sắc mặt băng lãnh, hận đến nghiến răng. Lời nói còn chưa rơi xuống, hắn đã kìm nén không được nội tâm sát ý, ngang nhiên xuất kích. Kỳ thế như huyết sắc lao nhanh. Mang theo một loại trương dương. Tàn phá bừa bãi. Cuồng bạo vô song uy thế. Đục khai hư không chi trói buộc. Phá sát mà đến ầm ầm trong chốc lát. Thiên địa biến sắc. Bị đáng sợ huyết sắc sát ý bao trùm. Lúc này Minh Tử. Giống như theo trong u minh đi ra tuyệt thế tà thần. Khí thế thông thiên lấp mặt đất. Hắn bàn tay bên trong một tòa huyết sắc như lưu ly rực rỡ đại ấm gào thét áp sập hư không. Một đám lão quái vật đôi mắt cùng nhau co rụt lại. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Đây chính là sáng lập xuất từ thân pháp tuyệt đỉnh chân thánh chi lực Lâm Tầm không lùi không tránh. Thân ảnh mờ mịt không linh. Hời hợt một trưởng nhấn ra. Đông đinh tai nhức ấp và chạm vang lên thiên địa oanh minh đảo quang khuấy động. Một màn kinh người xuất hiện. Lâm Tầm trưởng lực nhìn như vô cùng đơn giản. Tùy ý chi cực. Lại tại một nháy mắt. Liền đem kia phá sát mà tới huyết sắc lưu ly ấm đánh bay. Mà Minh Tử tấn mãnh mà tới thân ảnh cũng như gặp phải đại sơn quét ngang, bỗng nhiên tại hư không nhoáng một cái, kém chút lảo đảo rút lui ra ngoài. Ô Thuấn Tịch, một phu nhân đều là kinh ngạc, mắt hiện dị sắc. Lần đầu giao phong một trưởng mà thôi, lại có như vậy uy lực, chẳng phải là mang ý nghĩa Lâm Tầm người này cũng đã không phải tầm thường tuyệt đỉnh chân thánh nhân vật thiên kiêu. Chiến kỷ 167 chương 1641 Đại Minh ngục ấm. Một phu nhân tôn nữ là lạc già. Thủ hoạt đánh nhầm không nghĩ tới. Ngươi không ngờ là tuyệt đỉnh thánh cảnh viên mãn trình độ tu vi hư không bên trên. Minh Tử lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên những trong năm này. Không chỉ là hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tầm thù này địch thực lực cũng đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc cũng bất quá như thế. băng lãnh thanh âm vang lên lúc, Minh Tử thân thể mở ra. Răng rắc một đạo thô như thân cây tia chớp màu đỏ ngòm, vạch phá hư không. Gần như trong nháy mắt, Minh Tử lần nữa động, cầm huyết sắc lưu ly ấm. Nếu như tà thần, bỗng nhiên phá không ném ra một cách lưu ly ấm, lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi. Nhưng xuất hiện trong hư không lúc, lại hiện ra 36 trọng huyết sắc luyện ngục. Mỗi một trọng luyện ngục đều có tựa như thần ma hư ảnh đang thét gào, hàng ngàn hàng vạn, dữ tợn đáng sợ. Trong thoáng chốc, kia thiên địa ở giữa giống như đi vào minh ở giữa đại minh ngục ấm, một lão quái vật hít vào khí lạnh. Đây chính là một kiện khó lường tuyệt thế hung bảo. Nội ẩn 36 trọng luyện ngục, có trấn áp thiên địa, luyện hóa chu hư kinh khủng uy năng. Lên cùng Minh Tử hung mãnh cuồng bạo công phạt khác biệt. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, tay áo vung lên, khắp thiên hư không trùng tự hiện ra tầng tầng kiếm khí. Mỗi một trọng kiếm khí đều là hội tụ 18,000 kiếm, lấp lánh hàn mang, hảo hãn như kiếm chi đại dương. Một tích tắc này, thiên không tựa như bị chi chít kiếm khí phủ kín. 32 trọng kiếm đi theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, tầng tầng dòng thác kiếm khí như bài sơn đào hải bao phủ đi. Phanh phanh phanh, vô số kiếm khí cùng tầng tầng luyện ngục chạm vào nhau. Lâm Tầm kiếm khí cỡ nào bá đạo, đã ở trước đó không lâu luyện hóa một vị kiếm đế ba tấc kiếm khí mà ngưng tụ ra kiếm ý, đủ để khiến bất luận cái gì tuyệt đỉnh thánh nhân sợ hãi. Tại một chuỗi đinh tai nhức ấp nổ đùng bên trong, kiếm khí thế như trẻ tre, đem từng tòa luyện ngục phá vỡ. Chấn Minh Tử trong lòng bàn tay đại minh ngục ấm bỗng nhiên phát sáng. Tầng tầng luyện ngục thế giới một lần nữa diễn hóa mà ra, đồng thời uy thế mạnh hơn, hiện ra từng đầu thần ma hư ảnh. Mỗi một cách đều là khí thế thao thiên, dữ tợn đáng sợ. Ầm ầm, nguyên bản thế như trẻ tre 32 trọng kiếm khí, cuối cùng vẫn bị ngăn cản cản tán loạn, hóa thành quang vũ bay lả tả tại hư không. Một đám lão quái vật đều lộ ra dị sắc. Cứ việc chỉ là vừa bắt đầu giao phong, nhưng hai người cho thấy thực lực mạnh, làm bọn hắn đều đại khai nhãn giới, cảm thấy ngoài ý muốn. Minh Tử cầm cổ bảo, hung uy đủ để quét ngang đè ép cùng thế hệ. Lâm Tầm kiếm khí huy hoàng, giống như hảo hãn chi hải bài không mà lên, tầng tầng lớp lớp, kiếm ý như nước thủy triều. Loại kia uy lực to lớn, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Nhưng đây chỉ là bắt đầu giao phong, chờ bọn hắn chân chính toàn lực xuất thủ lúc, thật là có cỡ nào cái thế đáng sợ. Uy năng món bảo vật này không tệ, ta muốn. Bỗng dưng Lâm Tầm cười to tiến lên, chân đạp cương đấu, tựa như một đầu chân long bay lên không ngao du. Cùng này đồng thời, hắn một quyền đánh ra, minh mông thánh nguyên cùng pháp tắc lực lượng giao hòa, lệnh làm cái này thật đơn giản một quyền, lại bày biện ra lệnh làm thiên địa băng, âm dương loạn hùng vĩ khí thế. Kia hư không đều bị đánh bạo, sụp đổ rạn nứt, vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Hám thiên một quyền, Minh Tử tinh hồng trong mắt cũng tại thời khắc này nổi lên một tia ngưng sắc. Chân chính đồng thủ, hắn mới khắc sâu ý thức được, cái này để cho mình hận thấu xương đối thủ, bây giờ có chiến lực, lại cũng như thế cường đại. Trong nội tâm, nguyên bản nổi giận tùy theo hóa thành tỉnh táo, mà Minh Tử sát cơ thì tùy theo tăng vọt. Ngươi Lâm Tầm lợi hại hơn nữa lại như thế nào, lần này tất để ngươi quỳ xuống đất đánh mặt mình. Minh Tử hít sâu một hơi, thần sắc băng lãnh mà trang túc. Đại minh ngục ấm theo hắn trong tay lơ lửng mà lên. Bảo vật này dùng minh thổ thần thiết huyết lưu rèn đúc, nội ẩn 36 luyện ngục chi giới, khắc dấu 3,600 trọng đạo văn, từng bị ám huyết minh hoàng tế luyện tại vô ngân huyết tỉnh 8,000 năm. Tự Minh Tử theo trong yên lặng thức tỉnh, liền ngày đêm dùng tự thân chi tinh huyết tế luyện bảo vật này. Bây giờ nó uy năng sớm đã không thể so sánh nổi. Giờ khắc này, theo Minh Tử vận dụng chân chính thủ đoạn, đại minh ngục ấm tại trong hư không bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng càn khôn. 36 trọng luyện ngục tựa như từng cái huyết sắc thế giới, tọa lạc ở thiên địa hư không bên trong. Trong lúc nhất thời, Minh Tử giống như luyện ngục chúa tể, bị bảo vệ trong đó một màn này, lệnh làm ở đây lão quái vật đều cảm thấy một tia kinh diễm, không khỏi không cảm khái. Cái này Minh Tử thật không thẹn là ám huyết minh hoàng dòng chính hậu duệ, không chỉ nội tình kinh khủng, liền trong tay bảo vật cũng cực kỳ khó lường. Mà lúc này, Lâm Tầm kia hám thiên một quyền đã phá sát mà tới. Âm âm quyền kình nổ vang, sức lực lưu khuấy động thiên địa chấn động. Chỉ gặp Lâm Tầm quyền kình giống như một đầu sông vào 36 trọng luyện ngục bên trong long mãng, kịch liệt va chạm cùng lăn lộn, nhấc lên hừng hực đảo quang dòng lũ. Chỉ là cuối cùng vẫn bị chặn. Xem ra, ngươi Lâm Ma Thần đã không còn năm đó chi dũng. Minh Tử cười to, huyết phát bay lên. Kia 36 trọng luyện ngục thì tựa như phong thiên tỏa địa lồng giam, theo hư không chấn áp mà xuống, muốn đem Lâm Tầm khốn tại trong đó, triệt để luyện hóa. Một đám lão quái vật đều là nheo mắt. Loại lời này cũng không thể nói quá sớm, cẩn thận đánh chính mình mặt. Đã thấy Lâm Tầm phát ra cười dài một tiếng, lăng không dậm chân, thế như cổ xưa chi ma thần quét ngang, lần nữa nâng quyền oanh sát. Ầm ầm ầm ầm, thần ma đấu trường bên trong tựa như kinh lôi oanh chấn. Lâm Tầm quyền kình từng đảo hoành tuyệt hư không, gào thét mà đi, đem hư không đều đánh chìm, sinh ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Nhưng vô luận loại kia quyền kình như thế nào cương mãnh phách tuyệt, làm sao đều không thể công phá kia không ngừng chấn áp mà xuống 36 trọng luyện ngục. Rơi vào ngoại nhân trong mắt, Lâm Tầm phảng phất rơi vào hạ phong tựa như. Nhưng tại chàng những cái kia chuẩn đế nhân vật ánh mắt cỡ nào cay độc, liếc mắt liền nhìn ra. Theo Lâm Tầm mỗi một quyền oanh ra, hắn quyền kình liền sẽ sinh ra đáng sợ chấn động lực lượng, lệnh làm kia 36 trọng luyện ngục cũng đụng phải cực kỳ khủng bố xung kích. Nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ thực đã là sắp triệt để băng diệt. Quả nhiên, sau một khắc tựu có gì biến phát sinh. Quyền thứ 9 Lâm Tầm giữa trời hét to. Quyền kình cổ sơ, đơn giản, lại mờ mờ ảo ảo có đại đạo đơn giản nhất. Rửa sạch duyên hoa về sau phản phát thần vận, chính là năm đó sáng tạo hám thiên cửu băng đạo đại năng. Nhìn thấy Lâm Tầm một quyền này cũng phải tán thưởng ngạc nhiên không thể. Lâm Tầm đã xem hám thiên một quyền diễn dịch ra thuộc về mình thế cùng chân đế oanh minh tử 36 trọng luyện ngục, ầm vang sụp đổ. Cũng không phải là bị quyền kình từng cách nghiền nát, mà là tại cách này một cách chớp mắt, 36 trọng luyện ngục toàn bộ sụp đổ cùng trừ khử. Kia kinh khủng vô biên quyền kình như là sóng dữ đánh hụt, bách hướng minh tử người này. Càng như thế mạnh mẽ, minh tử rốt cuộc động dung, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại một tích tắc này, hắn không chút do dự thôi phát đại minh ngục ấm toàn bộ uy năng. Nhưng vô luận hắn làm sao biến, Lâm Tầm quyền kình giống như không thể địch nổi, đánh tan trùng điệp sát phạt, cường thế đến rối tinh rối mù. Cái này khiến một đám lão quái vật đều ngẩn ngơ. Người tuổi trẻ bây giờ thế mà đều đã dữ dội đến mức độ này, cần biết bọn hắn năm đó ở chân thánh cảnh lúc có thể xa xa không có như vậy khoáng thế chiến lực. Âm cuối cùng, Lâm Tầm một quyền khắc ở kia đại minh ngục ấm bên trên, tiếng oanh minh bên trong, minh tử dưới chân hư không trực tiếp nổ tung. Mà minh tử cả người bị chấn động đến lảo đảo rút lui, khí huyết đều quay cuồng một hồi. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt đã mang lên tức giận. Một kích này ở vào hạ phong, làm hắn mặt mũi có hại. Xem ra những năm này ngươi vẫn là không có giải bao nhiêu vào. Lâm Tầm lúc nói chuyện, thân ảnh đã đột nhiên na di, lấy tay bỗng nhiên một chảo, liền muốn đem kia đại minh ngục ấm thu lấy. Ngươi dám! Minh tử hét lớn, sát cơ như sôi. Gia hỏa này lại thật muốn đoạt bảo, rõ ràng là căn bản là không có đem chính mình để ở trong mắt. A oanh, hắn thân ảnh mãnh liệt thao thiên huyết quang, bạo hướng sông mà lên, cùng Lâm Tầm kịch chiến. Trong lúc nhất thời, kia thần ma đấu trường bên trong. Đạo âm liên tục, huyết quang khuấy động, quyền kình lao nhanh, lệnh làm thiên địa biến sắc, lệnh làm bát phương vân băng, lệnh làm hư không sụp đổ, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi gì tượng. Ở trong đó trình diễn, có thần ma gào thét, có huyết vũ mưa lớn, có trời đất sụp đổ, có tinh chìm nguyệt vẫn kia không thể tưởng tượng không cảnh chiến đấu, đủ để kinh thế hãi tục. Chúng ta năm đó hoàn toàn chính xác không bằng bọn hắn quá nhiều thuấn tịch thổn thức. Những lão quái khác vật cũng đều cảm khái, nỗi lòng chập trùng. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh diễm, ngược lại là Lâm Tầm. Bởi vì bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm xuất thủ. Hắn sức chiến đấu cường thịnh, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nguyên bản nhận biết. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, tiểu tử này nguyên lai không chỉ là một cái tài linh văn một đạo bên trên có được tôn sư chi năng tuyệt thế kỳ tài. Bản thân hắn càng là một vị chiến lực kinh thiên tuyệt đỉnh nhân vật, như đổi lại chân thánh quyết đấu, bọn hắn những lão quái vật này căn bản đều chẳng muốn đi xem, cũng không tâm tư đi xem. Nhưng trước mắt này một trận chiến lại làm bọn hắn đều hoàn toàn bị hấp dẫn. Chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết, Lâm Tầm tiểu hữu khẳng định không phải nhân vật bình thường. Tựa như hắn bực này nhân vật, cũng chú định không thể nào là hạng người vô danh. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực, từ xưa đến nay tuế nguyệt đều có thể xưng khoáng thế chi tài. Hiện tại ta thế nhưng là càng thêm tò mò, hắn đến tột cùng có như thế nào quá khứ. Một phu nhân trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, ta thật có chút lo lắng, minh tử trên thân nhưng có không ít bí bảo cùng đòn sát thủ. Thuấn tịch trầm ngâm nói. Lâm Tầm chiến lực làm hắn cũng cảm thấy kinh diễm, nhưng đồng thời hắn rõ ràng hơn thân là ám huyết minh hoàng hậu dụ minh tử, nội tình là bực nào đáng sợ. Thần ma đấu trường bên trong chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng gần như không nhìn thấy Lâm Tầm cùng minh tử thân ảnh, chỉ gặp một đạo thanh quang cùng một đạo huyết quang tại tranh phong. Mỗi một lần va chạm đều mang theo khắp thiên cương phong hóa đạo quang. Cũng may mắn là tại thần ma đấu trường, nếu không cách này đế quan trường thành bên trong chỉ sợ cũng phải bị phá hư đến đầy đất bừa bộn. Âm lại một lần va chạm, thân ảnh màu đỏ ngòm tại hư không nhanh lùi lại, lại là bị Lâm Tầm một quyền đánh cho bay ngược, đem phủ cận hư không đều chấn vỡ lên. Minh tử, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, không phải sáng lập xuất từ thân pháp sao? Ngược lại để ta kiến thức thôi. Bằng ngươi bây giờ thủ đoạn, có thể còn thiếu rất nhiều xem. Lâm Tầm mang lập hư không, thân ảnh lập lòe, khí chất như trích tiên, uy thế lại nếu như ma thần. Loại kia phong thái đơn giản vượt qua một đám lão quái vật tưởng tượng, làm bọn hắn đều líu lưới không thôi. Đây là chính ngươi muốn chết. Minh tử tức giận, sắc mặt băng lãnh đến đáng sợ. Mặc dù hắn trước đó bị lay lui, có vẻ hơi chật vật, nhưng tựa như cũng không đụng phải cái gì lớn tổn thương. Những năm này ta nén giận, phí hết tâm huyết, hao hết các loại tạo hóa, rốt cuộc lính ngộ ra hiểu biết chính xác từ thân pháp, tên là Minh Thần Liên Đài. Minh tử hờ hứng lên tiếng. Tại hắn quanh thân dần dần hiện ra một cỗ thông thiên lấp mặt đất, duy ta độc tôn vô địch phong phạm, khí tức cả người biến đổi theo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 167 chương 1642 Minh Thần Chín Phá. Oanh, Minh tử thon dài thân thể bạo dũng huyết sắc đạo quang, nếu như này cảnh chi chúa tể đầu đầy huyết phát đều bay là tả ra từng sợi đạo quang, mơ hồ có thể thấy được tại hắn dưới chân hiện ra một phương đài sen xích hồng như máu, bởi từng tầng bao trùm lấy rậm rạp tối tăm minh văn cánh trùng điệp mà thành. Chỗ dựa kỳ thượng, minh tử tựa như thần chi. Cách này một cái chớp mắt, một đám lão quái vật ánh mắt bắn ra lộ ra kinh sợ. Thật mạnh đạo pháp, đây chính là thông hướng chân thánh cảnh vô địch pháp môn, là thuộc về minh tử chính mình pháp. Phàm là có thể làm được bước này chân thánh, không có chỗ nào mà không phải là đủ để khoáng cổ thước kim nhân vật tuyệt thế. Chiến lực cường đại đến đáng sợ. Hoành áp nhất cảnh cũng không phải là việc khó cùng này đồng thời. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Minh Tử chưa từng tiến vào cửu vực chiến trường. Lại có thể tại tuyệt đỉnh thành thánh. Thậm chí sáng lập xuất từ thân pháp. Như vậy tư chất. Cần phải so không ít thanh minh bát tuyệt nhân vật đều mạnh hơn Hoành không ít. Nhưng chợt, Lâm Tầm liền khôi phục không có chút rung động nào. Luận đến sáng lập tự thân pháp. Phóng nhãn đương thế. Nhìn chung cửu vực. Ai từng giống như hắn. Bởi vì sáng lập tự thân pháp mà dẫn tới độ pháp đại kiếp gần như không có mặc dù có. Cũng tuyệt đối không thể nào là Minh Tử chỉ xem Minh Tử giờ phút này cho thấy khí tức. Lâm Tầm liền đã đánh giá ra. Minh thần chín phá. Toái tinh Minh Tử đạp không mà lên. Cả người một đạo huyết sắc thần hồng. Nương theo lấy kinh thiên động địa oanh minh. Hắn một trường nhẫn ra. Kia trường ấm ngưng kết thành Minh thần liên đài hình dạng. Chảy xuôi huyết tinh. Bày biện ra vạn tinh vỡ nát. Trường diệt chu hư kinh khủng dị tượng. Nếu như nói. Trước đó Minh Tử chiến lực được xưng tụng là tuyệt đỉnh thánh cảnh bên trong đỉnh tiêm. Như vậy hắn giờ phút này. Tự có một loại vô địch đại thế. Pháp tùy thân đi. Đạo cùng thân cho. Phù hợp thiên địa càn khôn chi lực. Cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Có chút ý tứ. Lâm Tầm hắc phiêu tán tay áo phần phật. Một quyền đánh ra. Một quyền này thường thường không có gì lạ. Không có bất kỳ cái gì quyền thế. Giống như hài đồng tin bút vẽ xấu. Nhưng quyền này vừa ra. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Giống như mắt thấy đại đạo hiển hiện. Hội tụ ở một quyền này bên trong. Đại đạo vô danh, mạnh mẽ tên là đạo. Mà Lâm Tầm một quyền này. Tự bày biện ra một loại đại viên mãn. Đại tự tại. Đại huyền diệu nguyên thủy quy chân cảm giác. Ầm một tiếng nổ đùng. Huyết sắc trường ấm cùng quyền kình va chạm. Tại thần ma đấu trường bên trong ấm vang khuyết tán. Giống như đại nhật tranh phong. Hiển thị rõ hủy thiên diệt địa chi cảnh. Lâm Tầm thân thể hơi trao đảo một cái. Trong lòng đã xong vậy mà. Nói. Nhìn. Ngươi chỗ sáng lập tự thân pháp. Cũng bất quá như thế. Chặn một đám lão quái vật hít vào khí lạnh. Người tuổi trẻ bây giờ. Nhưng so sánh bọn hắn năm đó hung mãnh nhiều lắm. Chỗ cho thấy uy năng. Làm bọn hắn đều có không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lâm Tầm. Ngươi xác thực không hổ là một vị nhân vật tuyệt thế. Chiếu cố tam trùng đạo đồ tu hành. Còn bị ngươi làm được. Bây giờ tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong. Cũng đã ma luyện ra hiểu biết chính xác đại thế. Đổi lại nhân vật bình thường. Thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này. Minh Tử thần sắc hờ hững. Không có chút rung động nào. Chỉ có ánh mắt càng hơn. Đáng tiếc là. Ngươi gặp ta, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là một khối đá mài đao. Hôm nay, ta liền bắt ngươi đến rèn luyện tự thân pháp ầm ầm lúc này. Minh Tử lại lần nữa ra tay. Hắn thân ảnh mở ra, giống như tà thần xuất hành. Cánh tay giãn ra, tại trong hư không xa xa ngưng kết ra một đạo tối tăm trường ấm. Lập tức tựu, chu thiên ở giữa lực lượng giống như bị dẫn sắt. Tất cả đều sôi trào mãnh liệt mà đến. Dung nhập trường ấm. Lộ ra Minh thần liên đài. Hắn ánh sáng như ngày. Chiếu rọi chư thiên Minh thần để nhị phá. Xoay ngày một trường nhẫn ra. Giống như Minh thần vung lên đại nhật. Chấn sát thế gian. Đây chính là tự thân pháp. Pháp và đạo tan. Thần và ý hợp lại. Đủ để đem tự thân có toàn bộ lực lượng chưa từng có phóng xuất ra. Có đại đạo cuối cùng ta là đỉnh vô địch chi thế. Có chuẩn đế lão quái vật cảm khái. Khai Lâm Tầm hồn nhiên không sợ. Thế như chân long. Uy như ma thần. Na di hư không. Nâng quyền sát phạt. Đơn giản trực tiếp. Quyền kình cùng trưởng ấm tương giao. Cuối cùng tại hư không nhao nhao tán loạn. Cái kia đáng sợ hủy diệt ba động để kia thần ma đấu trường đều bỗng nhiên lay động một cái. Bạch bạch bạch quang vũ bay tán loạn bên trong, Lâm Tầm thân ảnh rút lui ra mấy bước, một bộ quần áo bay phất phới. Người ở bên ngoài xem ra tại bực này giao phong bên trong, hắn rõ ràng đã ở vào hạ phong. Không ít lão quái vật tâm đều căng thẳng thoáng cái. Để tam phá. Chấn ngục giờ khắc này minh tử. Uy thế vô lượng. Toàn thân đều mãnh liệt thao thiên huyết sắc đạo quang. Một trưởng nhẫn ra. Nếu như thiên địa lao tù. Muốn luyện hóa thế gian vạn vật. Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui. Quanh thân thánh nguyên dâng trào như sóng dữ. Lăng không chỉ một cái. Bỗng nhiên đâm vào cái này từ trên trời giáng xuống trường ấm bên trên. Ầm, Lâm Tầm thân ảnh nhanh lùi lại ba trượng. Mà minh tử khí thế như hồng, không chút do dự bách giết mà tới, sắc mặt đều là lạnh lùng cùng sát cơ. Để tứ phá, phân âm dương. Thứ năm phá, loạn ngũ hành. Thứ sáu phá, chu vượt thần. Để thất phá mỗi một trường đánh ra. Minh thần liên đài tựu bày biện ra khác biệt uy thế. Diễn hóa ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Rất có hoành kích cửu thiên. Đánh đâu thắng đó chi thế. Đây chính là minh tử tự thân pháp. Dùng minh thần liên đài là nguyên. Ký kết chín đại trường ấm. Mỗi một kích. Đều có vô tận thần diệu chất chứa trong đó. Một đám lão quái vật đều thấy thần trì hoa mắt. Nếu như nói trước đó Lâm Tầm. Còn có rằng co cùng chèn ép minh tử lực lượng. Như vậy lúc này thì hoàn toàn trái lại. Giống như lúc này. Lâm Tầm đã hoàn toàn ở vào bị động. Bị minh tử dùng tự thân pháp vững vàng áp chế. Thân ảnh thỉnh thoảng bị đẩy lui. Thuấn tịch cùng một phu nhân bọn người không nhịn được lo lắng. Một lát sau. Minh tử khí thế như hồng. Bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng. Thứ chín phá. Vạn cổ thương oanh lần này. Một đạo trưởng ấm hóa thành che cả bầu trời đài sen. Tại trong hư không ồ ồ chấn sát mà xuống. Một kích này chi uy. So trước đó đều cường đại không chỉ gấp đôi không ít lão quái vật cũng hơi biến sắc. Làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì một trưởng này quá kinh khủng lực lượng mạnh. Mẽ thịnh. Lệnh làm lớn như vậy thần ma đấu trường đều bỗng nhiên ong ong run rẩy lên chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lâm Tầm không tránh không né. Sắc mặt càng không thấy một chút hoảng hốt. Ngược lại lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Tự thân pháp có lẽ là thông hướng này cảnh vô địch pháp môn. Có thể bực này pháp môn. Cũng là có phân chia cao thấp tối thiểu. Đi qua trước đó lần lượt giao phong. Đã để Lâm Tầm triệt để minh bạch. Minh tử tự thân pháp. Hoàn toàn chính xác không gì hơn cái này. Cần biết. Trước đó đối chiến chém giết, Lâm Tầm cũng không có đụng tới đại đạo Hồng Lô Kinh huyền bí. Liền đã chặn minh tử các loại thế công nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Minh tử thứ 9 phá đã sát phạt mà tới. Lực lượng thông thiên. Khí tức hủy diệt đem hư không đều đảo loạn. Lâm Tầm không tiếp tục giữ lại, lại là vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Chỉ bất quá. Cùng trước đó so sánh. Quyền này chi ý cảnh. Chân đế đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Giống như thiên địa hồng lô. Có thể dung vạn pháp vạn đạo trong đó. Ầm ầm kinh thiên động địa oanh minh vang vọng. Thần ma đấu trường bên trong. Đều là hỗn loạn. Dung chuyển. Phá diệt cảnh tượng. Vô số đạo quang dòng lũ quét sạch mà ra. Vẹn vẹn tản ra dư ba. Đều đủ để diệt sát bất luận cái gì tầm thường chân thánh. Để một đám lão quái vật nghẹn họng nhìn chân chối chính là làm khói bụi di tán. Bị bọn hắn coi là thân hãm tuyệt cảnh Lâm Tầm. Nơi này khắc lại sừng sững nguyên địa. Lông tóc không tổn hao gì. Thân ảnh như vắt ngang vạn cổ một cách đại hồng lô. Không sợ tám phong đột kích. Mà đổi thành một bên minh tử thân thể như gặp phải gió lúc quét sạch. Tại trong hư không lảo đảo trở ra. Cho đến tại ngoài mười trượng hơn. Mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Chỉ là sắc mặt hắn đã che kín kinh hãi. Nói. Đây không có khả năng thanh âm bên trong. Đều là khó có thể tin. Trước đó không lâu. Hắn sáng lập tự thân pháp. Tự nhận tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong. Đã bước vào vô địch cánh cửa bên trong. Phóng nhãn thiên hạ. đều có thể nơi này cảnh xưng tôn. Trên thực tế, trước đó trong chém giết, hoàn toàn chính xác làm hắn vô cùng thống khoái. Đem Lâm Tầm áp chế đến độ nhanh không ngóc đầu lên được, nhất là đang thi triển ra cái này minh thần thứ 9 phá thời. Hắn vốn là đã làm tốt phân ra thắng bại. Đem Lâm Tầm trấn áp quỳ xuống đất dự định. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại cái này hắn đắc ý nhất đòn đánh mạnh nhất bên trong. Phát sinh ngoài ý muốn cái này vội vàng không kịp chuẩn bị đả kích. Để Minh Tử đều có chút choáng váng. Nào chỉ là hắn. Ở đây một đám lão quái vật nguyên bản thế nhưng là làm xong xuất thủ nghĩ cách cứu viện dự định. Lo lắng Minh Tử xuất thủ quá nặng. Lệnh làm Lâm Tầm thương vong. Có thể không ngờ rằng. Lại diễn ra tình cảnh như vậy xem ra. Ngươi tối cường thủ đoạn cũng liền những thứ này cũng được. Hôm nay Lâm Mố liền cho ngươi một cái cơ hội. Để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính tự thân pháp. Thần ma đấu trường bên trong, Lâm Tầm lạnh nhạt thanh âm vang lên. Một câu. Thạch phá thiên kinh tiểu tử này. Lại cũng đã sáng lập xuất tự thân pháp những lão quái vật kia chố mắt. Sau một khắc, bọn hắn liền gặp được, Lâm Tầm tại trong hư không giãn ra thân thể. Rầm rầm ở trong cơ thể hắn truyền ra như hảo hãn đại dương mãnh liệt oanh minh. Quanh thân khí cơ giống như thiêu đốt sôi trào. Cả người bày biện ra một loại tràn trề không gì chống đỡ nổi đại thế. Đúng như một lò hoành không. Có thể trấn áp cổ kim tương lai kia uy thế kinh khủng vừa mới phóng thích. Thiên địa ở giữa. Bao phủ lên một tầng đại khủng bố. Những lão quái vật kia đều run lên trong lòng. Đây là cái gì pháp hắn khí tức như thế nào như thế tối tăm cùng kinh khủng lại nhìn Lâm Tầm. Thân ảnh bỗng dưng. Có góc nhìn xuống sơn hà. Chấp trưởng càn khôn chi thế. Cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử này ẩn tàng thật sâu thuấn tịch tắc lưới. Càng như vậy càng tốt. Siêu phàm nhập thánh không khó. Bởi thánh mà phàm coi như quá khó khăn. Người này. Đã nhưng tại chân thánh cảnh tùy tâm sở dục. Một phu nhân ung dung lời bình. Lúc này thần ma đấu trường bên trong Minh Tử như Lâm đại địch thần sắc không trước ngưng trọng. Lâm Tầm khí tức biến hóa. Làm hắn cảm nhận được vô cùng kiềm chế. Gần như ra ngoài bản năng. Hắn không chút do dự toàn lực mà ra. Tựa như liều mạng. Quanh thân lực lượng chưa từng có phóng thích. Hồ Minh Tử hít sâu một hơi. Bàn tay tại trong nháy mắt. Phái ra 9 đạo trường ấm. Mỗi lần một đạo trường ấm. Đều là lộ ra ra một tôn thần diệu không đồng nhất minh thần liên đài. Cửu trọng trường ấm vừa ra thiên địa tổng rung động bát phương thất sắc. Chu thiên đại thế cỡ nào chi hảo hãn. Nhưng bây giờ. Lại bị Minh Tử dùng sức một mình ngự dụng. Tâm thần toàn bộ chút xuống tại một kích này bên trong. Ngưng Minh Tử hét lớn một tiếng. Cửu trọng trường ấm chợt mà quy nhất. Hóa thành một phương sán rực rỡ phát sáng huyết sắc liên đài. Giống như huyết sắc Mỹ Ngọc rèn luyện mà thành. Bao trùm rậm rạp minh văn. Mỹ lệ huy hoàng. Đi tâm hắn niệm khẽ động. Một phương này đài sen lập tức như tìm tới phát tiết mục tiêu. Đằng không mà lên. Hướng Lâm Tầm chấn sát mà đi. Đây không thể nghi ngờ là Minh Tử ác đáy hòm thủ đoạn. Là hắn hội tụ một thân chi lực một kích mạnh nhất. Uy lực chi thịnh. Đủ để chấn động thế gian nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người ngừng thở. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 167 chương 1643 tán tài đồng tử hư không dung chuyển. Hắn âm như sấm. Một tôn tinh hồng như máu minh thần liên đài diễn hóa thành trưởng ấm. Lại nhấc lên kinh khủng đạo quang phong bảo. Tại thần ma đấu trường bên trong tàn phá bừa bãi. Chiêu này vừa ra, một đám lão quái vật đều không thể bình tĩnh. Đây là một vị chân thánh có thể có được lực lượng quá kinh thế hãi tục. Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui, một quyền đánh ra. Trong chốc lát, vô biên hùng vĩ thánh nguyên. Theo hắn thể nội oanh minh tuôn trào ra. Vô tận thần quang chiếu rọi thiên vũ đúng như hồng lô lộ ra. Hiện lên loạn thế chi tượng. Âm âm trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Mắt trần có thể thấy. Lâm Tầm quyền kình những nơi đi qua. Không có gì bất phá. Vô pháp bất diệt. Không thể ngăn cản. không thể địch nổi. Minh Tử cái này một kích mạnh nhất, kinh khủng bực nào cùng nhịp thiên. Nhưng tại một quyền này trước mặt, lại mạnh mẽ bị oanh mở. Răng rắc kia tinh hồng như máu minh thần liên đài đều bỗng nhiên nổ tung, như giấy dán không chịu nổi. Mà tại một đám lão quái vật chấn động ánh mắt nhìn soi mói, một quyền này chi lực hung hăng đem Minh Tử cả người đánh bay. Phù một tiếng, Minh Tử miệng mũi phun máu, trước ngực quần áo vỡ nát, lộ ra một bộ màu xanh đen bí văn giáp trụ. Đây cũng là một kiện lực phòng ngự kinh thế cổ bảo. Nhưng lúc này, giáp trụ bên trên lại sụt đổ ra một cái huyền ấm, có sáng nứt dấu hiệu. Có thể đoán được, nếu không phải có này giáp trụ ngăn cản hóa giải, Minh Tử lần này chỗ đụng phải thương thế chi hồi càng nặng. Nói cách khác, Lâm Tầm giải rác một quyền, không chỉ đánh tan Minh Tử một kích mạnh nhất, càng đem nó người đều đánh bay. Đụng phải tổn thương giữa sân tính mịch, Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân bọn người đều là thần sắc hoảng hốt. Bọn hắn tuy là chuẩn đế, lịch duyệt phong phú vô cùng, có thể cách nào từng gặp bực này tuyệt đỉnh chi thượng vô địch quyết đấu. Minh Tử trước đó cho thấy vô địch pháp đều đã đầy đủ kinh khủng, vô pháp tưởng tượng. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm còn muốn càng sâu. Lâm Tầm tiểu hữu thật đúng là một cái khó lường a. Minh Tử là gần nhất mới sáng lập xuất từ thân pháp, mà có thể khẳng định là Lâm Tầm tiểu hữu hẳn là muốn càng đã sớm hơn bước vào này cảnh cùng bọn hắn so sánh. Năm đó chúng ta có thể kém nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, lão quái vật bọn họ nỗi lòng chập trùng, hoặc cảm khái, hoặc sợ hãi thán phục. Hai cái tiểu bối, một cái so một cái mạnh, một cái so canh một dữ dội cùng cường đại, làm bọn hắn cũng đại khai nhãn giới. Dĩ vãng cố hữu nhận biết đều nhanh muốn bị phá vỡ. Không có khả năng, trên đời này sao có thể có như thế từ thân pháp. Lúc này Minh Tử thần sắc yếu ớt mà dữ tợn, sắc mặt đều là khó có thể tin. Lâm Tầm một kích này đơn giản giống như một cái trọng chùy, đem Minh Tử nội tâm kiêu ngạo cùng tự tin cho nện đến sắp sụp đổ. Hắn vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm lại hồi sẽ sớm tại lúc trước hắn đã đạp vào chân thánh vô địch lộ, đồng thời chỗ sáng lập ra tự thân pháp còn như vậy chi khủng bố vô chi. Sáng lập xuất tự thân pháp, chỉ có tự thân vô địch dưới đáy uẩn. Muốn tại chư thiên phía dưới sở hữu tuyệt đỉnh thánh nhân bên trong xưng vô địch, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt, mắt đen u lãnh. Lúc nói chuyện, hắn đã bằng hư mà đi, dương khai sát phạt. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đã triệt để thăm dò rõ ràng Minh Tử nội tình. Một trận chiến này cũng không có lại kéo dài thêm tất yếu. Oanh Lâm Tầm thân như hồng lô, chỉ thiên đánh địa, mỗi một kích đều có dung luyện vạn đạo chi uy. Đánh sắm, ngươi thứ gì cũng có tư cách chỉ điểm ta. Minh Tử nổi giận, trùng sát mà đi. Hắn uy thế vẫn như cũ như trước đó như vậy kinh khủng. Chỉ là cùng trước đó không giống chính là thế cuộc đã triệt để nghịch chuyển tới. Mặc cho hắn muôn vàn kỳ ảo, mọi loại đạo pháp đều là như bọt biển bị nghiền nát phá vỡ, cho người cảm giác chính là kiến càng lay cây. Bởi vì giờ khắc này Lâm Tầm nghiễm nhiên nếu như thật vô địch, nhất cử nhất động đều mang theo chấn áp vạn cổ đại thế. Hồng lô như thân uy có thể áp cổ kim hết thảy. Này cảnh địch 10 cái hô hấp về sau, Minh Tử tựu bị đánh ép tới không ngóc đầu lên được, liên tục ho ra máu, sắc mặt trắng bịch, tóc tai bù xù. 30 hô hấp sau, nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ đùng, phòng hộ tại Minh Tử trước người kia màu xanh đen giáp trụ đều bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mảnh vỡ bắn tung tóe bay vụt. Mà trong quá trình này, Lâm Tầm quét ngang mà đi, uy sâu thiên vũ, những lão quái vật kia đều đã hai mặt nhìn nhau, hít vào khí lạnh không ngừng. Lúc này mới khắc sâu nhận thức đến, cái này bị thần cơ các đưa tới đế quan trường thành người trẻ tuổi là bực nào khó lường. Buồn cười là tại lúc mới đầu bọn hắn lại đều không có chú ý đến, đem hắn cho bỏ qua ta. Và ngươi liều mạng thần ma đấu trường bên trong, Tóc tai bù xù Minh Tử triệt để điên cuồng. Muốn rách cả mí mắt. Hoàn toàn liều lĩnh trùng sát. Nhiều năm trước. Tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong. Hắn liên tục nhiều lần thảm bại Lâm Tầm trong tay. Mỗi một lần. Đều đem hắn tôn nghiêm trà đạp. Mất hết mặt mũi. Xì nhục đến cực hạn. Nếu không phải có luyện thần hồ tại. Hắn sớm đã không biết vẫn lạc bao nhiêu lần. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Những trong năm này. Hắn tại cách này đế quan trường thành bên trong điên cuồng tu luyện. Vì cái gì chính là báo thù. Muốn đem mình bị trà đạp tôn nghiêm. Vứt bỏ mặt mũi hết thảy tìm trở về. Có ai nghĩ được. Tại lần này trong chém giết. Cho dù hắn đã sáng lập xuất từ thân pháp. Lại đều liên tiếp bị áp chế. Cái này khiến Minh Tử sao có thể nhẫn ganh đen nhánh mãnh liệt liên tục ma vụ A Tì kiếm lướt đi. Kiếm khí nối liền đấu bò. Lộ ra thập phương đều là luyện ngục kinh khủng chi cảnh tượng. Giết Minh Tử gào thét, thần sắc dữ tợn vặn vẹo. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta, làm sao có thể bị ngươi sử dụng, lấy ra. Lâm Tầm ngôn từ tùy ý. Khoát tay. Bá hạ cấm huyền bí tại thiên địa ở giữa ca. Hừm. O. À. Cơm. Hừm. Tán ra. Vèo một tiếng. A Tì kiếm như gặp phải giam cầm bị Lâm Tầm một cái thu hút trong lòng bàn tay thu vào. Người Minh Tử tức giận đến kém chút thổ huyết. Bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Giống như phát cuồng tà thần. Lòng bàn tay lật ra đại minh ngục ấm. Ông 36 trọng luyện ngục thế giới tại trong hư không ngưng tụ mà ra, khí tượng xâm nghiêm. Đây là vẻn vẹn sát na tựu bị Lâm Tầm một quyền đánh nổ cường thế đến rối tinh rối mù. Này ấm không tệ cũng lấy ra đi. Trong tiếng cười lớn, Lâm Tầm bỗng nhiên một trào. Nếu như chân long tại tầng mây bên trong nhô ra cử bắt, bằng rất sợ sợ vô biên thôn phệ chi lực. Trong chốc lát đại minh ngục ấm cũng bị lấy đi cắt đứt cùng minh tử liên hệ bị Lâm Tầm thu vào. Hắn đạp hư không mà đi. Ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một viên cây dụng tiền. Cười tủm tỉm nói. Tới tới tới. Còn có cái gì bảo vật. Sử hết ra phúc minh tử tức giận tới mức tiếp ho ra máu. Thân thể đều run rẩy, cắn răng gào thét. Lâm Tầm. Ngươi khinh người quá đáng. Ta muốn ngươi chết. Hắn tay áo vung lên. Một đạo huyết sắc phù chiếu lướt đi. Cái này phù chiếu cực kỳ phiền dị. Như kim mà không phải kim. Như ngọc bay ngọc. Mới bất quá nửa thước. Mặt ngoài rũng đồng giống như con run rầm rạp huyết sắc đạo văn. Vừa mới xuất hiện. Một cỗ đủ để khiến thần tăng ruột rét đặc tổ huyết tanh chi khí tự ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đem hư không đều nhuộm thành một loại đè nén huyết sắc. Vạn thánh huyết linh phù một lão quái vật giật mình. Phát ra hét lớn. Tiểu hữu. Mau tránh những lão quái khác vật cũng thất sắc. Cái này phù chiếu. Chính là huyết hà minh tộc một loại cấm kỵ chi vật. Muốn luyện chế dạng này một đạo phù chiếu. Cần một bộ hoàn chỉnh đại thánh chi ra. 3000 thánh nhân tâm huyết. Cùng đến hàng vạn mà tính cổ xưa chi anh linh tàn phách. Đại thánh chi ra có đại gốc dễ chất đi qua luyện chế, liền có thể hóa thành một đạo trống không phù chiếu. Mà thánh nhân tâm huyết cùng cổ xưa chi anh linh tàn phách. Thì là vẽ phù chiếu lực lượng cội nguồn tựa như loại bảo vật này. Hoàn toàn liền là nhân thần tổng phấn tà ma chi bảo. Quá mức huyết tinh cùng tàn nhẫn. Là thế nhân chỗ không cho. Tại ám huyết minh hoàng tiến về tinh không cổ đảo về sau. Bảo vật này phương pháp luyện chế cũng bị mang đi. Không có lưu truyền tới nay. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Minh tử trong tay. Lại vẫn sẽ có được dạng này một đạo đủ để khiến thánh nhân cũng nói mà biến sắc kinh khủng phù chiếu có lão quái vật đều đã nhìn không được muốn động thủ. Nhưng lại tại lúc này. Đã thấy Lâm Tầm không chút hoang mang. Bỗng dưng tế ra một tôn giống như thần kim đổ lên mà thành bảo tháp. Ông bảo tháp hoành không, khí tức thương mang cổ lão từng đạo huyền kim chi quang như dây thừng nổ bắn ra mà ra. Đại đạo vô trung tháp kia huyết sắc phù chiếu còn chưa kịp phát uy. Tự bị một trọng trọng huyền kim đạo quang trấn áp phong ấm. trong nháy mắt tựu thu vào đại đạo vô trung tháp bên trong. Minh Tử đầu tiên là sững sờ, con mắt trừng lớn, tựa như không thể tin được. Sau đó nổi trận lôi đình, tức giận đến tức sùi bọt mép, sắp phát điên. Vạn Thánh Huyết Linh Phù, đây chính là hắn tiên tổ ám huyết minh hoàng lưu lại. To như vậy cổ hoang vực bên trong cũng chỉ lần này một cái, về sau cũng lại không thể có thể có cái thứ hai. Ai có thể nghĩ, liền uy năng còn không có phóng thích, trực tiếp tự bị lấy đi, một đám lão quái vật cũng một trận nhãn choáng. Trước đó Vạn Thánh Huyết Linh Phù xuất hiện lúc, làm bọn hắn giật nảy mình, cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Có thể trong nháy mắt, lại không ngờ bị Lâm Tầm cướp đi. Cái này lộ ra quá bất khả tư nghị. Minh Tử trong tay bảo vật đông đảo, có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm tiểu hữu trong tay cũng không thiếu thần diệu khó lường bảo bối. Giống như kia một tôn bảo tháp, khí tức chi thần bí, khí tượng chi rộng lớn, khí thế sự cao xa, tuyệt đối xa không phải thế gian thánh bảo có thể so sánh. Ta thậm chí hoài nghi, vậy căn bản không phải một kiện thánh bảo. Lăng Tiêu Tử áng mắt nhấp nháy, thần sắc động dung. Còn nữa không tiếp tục. Thần ma đấu trường bên trong, Lâm Tầm cười thu hồi bảo tháp, vẫn chưa thỏa mãn tựa như nói. Người Minh Tử tức giận đến trước mắt ớ ra kim tinh, mặt đều hóa xanh. Hắn Lâm Tầm đem mình làm cái gì? Tán tài đồng tử, ta nhớ được ngươi không phải còn có một tôn luyện thần hồ a. Tranh thủ thời gian lấy ra đi, nếu không ngươi lần này cần phải quỳ xuống đất quất chính mình mặt. Lâm Tầm cười đến rất ấm áp, nhất phái ăn cần dạy bảo, hảo ngôn khuyên bảo tư thế. Một đám lão quái vật đều thần sắc cổ quái. Lâm Tầm tiểu tử này nhìn khiêm tốn hữu lễ, người vật vô hại, chưa từng nghĩ cũng như vậy lòng dạ hiểm độc. Hắn đây rõ ràng là dự định đem Minh Tử xem như dê béo đến xâm lược a. Lâm Tầm, đây là chính ngươi muốn chết. Ầm ầm, bỗng dưng Minh Tử thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một đầu thân thể chừng trăm trượng khổng lồ, mọc lên 16 đôi cánh huyết mũi. Một cỗ dữ tợn thao thiên hung lệ chi khí cũng theo đó lan tràn ra. Đây là Minh Tử bản thể, hiển nhiên hắn đã bị ép liều lĩnh muốn cùng Lâm Tầm liều mạng. Chỉ là loại này dãy rua nhất định là phí tung. Chỉ một lát sau, tại Lâm Tầm không ngừng oanh sát phía dưới, Minh Tử cái kia khổng lồ thân thể đều bị đánh đến máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, trong môi thỉnh thoảng phát ra oán giận, không cam lòng, thê thảm thét lên. Loại kia thảm trạng để một đám lão quái vật đều không đành lòng nhìn xuống, thay Minh Tử cảm thấy thịt đau. Tội gì khổ như thế chứ, sớm biết như thế, có bọn hắn những lão quái vật này tại chỗ này có thể sẽ để cuộc chiến đấu này phát sinh. Có thể ngươi Minh Tử hết lần này tới lần khác cuồng vọng vô biên, căn bản không nghe. Hiện tại ngược lại tốt, cùng mình tìm tai vạ đều không có gì khác biệt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 167 chương 1644 đại viên mãn âm cuối cùng. Minh Tử bị đánh đến thân thể hung hăng nện ở thần ma đấu trường kia cứng rắn mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm, rốt cuộc không bò dậy nổi. Cái kia 16 đôi cánh đều bị đánh gãy, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, thân thể khổng lồ thủng trăm ngàn lỗ, đều là quyền kình, vết kiếm, chỉ lực. Tư không bên trên, Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, đều là vô tình. Bạch không chần chờ, hắn bảo sát mà xuống. Có thể còn tại nửa đường tự bị một cỗ vô hình hảo hãn lực lượng ngăn lại. Là Thuấn Tịch. Hắn nhíu mày chừng Lâm Tầm một chút, truyền âm nói: ta biết ngươi muốn lồng chết hắn, nhưng tại cách này đế quan trường thành, ngươi như làm như thế, biết rõ sẽ cho chính mình mang đến cái gì. Lâm Tầm sơ khai bắt đầu còn có chút không cam lòng, nghe vậy không nhịn được nhíu mày. Chẳng lẽ còn phải bồi thường mệnh không thành bồi mệnh ngược lại không đến nỗi, nhưng lại có thể cầm tù ngươi 1000 năm? 1000 năm a? Có lẽ không cần mệnh của ngươi, có thể ngươi có thể tiếp nhận sao? Thuấn Tịch nói nhanh. Hắn biết rõ, đối Lâm Tầm bực này có thể xưng từ ngàn xưa tuyệt diễm người trẻ tuổi mà nói, thời gian là cỡ nào bảo quý. Bởi vì bọn hắn còn có cử đại tiềm lực, còn có dũng tranh cao phong cơ hội. Đừng nói trì hoãn 1.000 năm, liền là trì hoãn 100 năm, đều có thể bỏ lỡ quá nhiều cơ hội gọi là đại đạo tranh phong. Một bước chi sai, cực có thể đều sẽ tạo thành vô pháp bù đắp khuyết điểm. Ta hiểu được. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống trong lòng sát cơ. Hắn tự không có khả năng dễ dàng tha thứ bị cầm tù 1.000 năm, chuyện này quả thật so giết hắn đều muốn tra tấn. Cứ như vậy đi, hắn đã thua, mà ngươi có không ít chỗ tốt. Thuấn Tịch nói xong lời cuối cùng, sắc mặt nổi lên một vòng quái dị. Gia hỏa này mặc dù không giết chết Minh Tử, có thể thực đạt được không ít bảo bối tốt. Tỷ như A Tỳ kiếm, Đại Minh ngục ấm, cùng kia vạn thánh huyết linh phù. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Minh Tử. Giờ phút này hắn đã trở lại thân người. Thân thể chảy máu. Khuôn mặt thảm đạm. Nằm dạp trên mặt đất. Thê thảm chi cực. Dựa theo đổ ước, ngươi là có hay không nên quỳ, tự bạt tai Lâm Tầm mở miệng. Minh Tử thân thể run lên bần bật. Khàn giọng cả giận nói. Có gan ngươi liền giết ta, dám cược không dám nhận. Ha ha. Lâm Tầm môi hiện chây cười. Bỗng nhiên nói, nếu không, ngươi đem luyện thần hồ lấy ra, lần này ta liền tha cho ngươi một cách mạng. Minh Tử tức giận đến hoa hoa thổ huyết. Cái này đáng chết hỗn chứng. Hắn đoạt chính mình nhiều như vậy bảo vật còn chưa đủ, còn đối với mình luyện thần hồ nhớ mãi không quên. Thuấn Tịch thì một mặt cổ quái, nhanh chóng truyền âm nói, tiểu hữu, luyện thần hồ có thể yêu cầu không phải. Bảo vật này nhân quả quá lớn. Chính là ám huyết minh hoàng lưu lại. Chỉ cần ám huyết minh hoàng không chết, bảo vật này cho dù bị ngươi đoạt trong tay, cũng đoạn không có khả năng bị ngươi sử dụng. Minh hoàng luyện thần hồ cách này đế quan trường thành bên trong, người nào không biết bảo vật này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Có thể đến nay cũng không ai dám đánh bảo vật này chú ý. Một là bởi vì có Cốc Lương Khúc vị này đế quan trường thành đệ nhất nhân tại. Thứ hai là bởi vì cái này luyện thần hồ quá phỏng tay, dính vào nhân quả, cái này đều vùng thoát khỏi không xong. Thật không được, Lâm Tầm có chút không cam lòng. Luyện thần hồ từng đã cứu Minh Tử nhiều lần, cũng làm cho Minh Tử khởi tử hoàn sinh nhiều lần. Uy năng chi thần diệu, viễn siêu tưởng tượng. Nếu có thể đem nó chiếm làm của riêng, nói không chính xác liền có thể thêm ra mấy cái mạng không được. Thuấn Tịch quả quyết lắc đầu. Nói đùa cái gì? Luyện thần hổ như mất đi, lại không nói nhiễm nhân quả. Chỉ là Cốc Lương Khúc biết được tin tức về sau, tất nhiên sẽ trước tiên đánh tới. Hậu quả kia tựu nghiêm trọng. Lâm Tầm, thù này hận này ta nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Minh Tử từ dưới đất đứng dậy, một mặt oán độc. Ầm, Lâm Tầm một cước đem nó đạp bay, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, hung hăng rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn, bày ra một chó gặm phân tạo hình. Người Minh Tử tức giận đến kém chút bất tỉnh đi qua, răng đều nhanh muốn cắn toái. Lâm Tầm thanh âm lạnh lẽo, không có để ngươi quỳ xuống đất tự tát bạt tay, đã là nhân tử, ngươi còn dám uy hiếp ta, thật coi ta không dám giết người. Minh Tử toàn thân run rẩy kịch liệt, nổi giận oán hận đến cực hạn, cuối cùng không nói lời nào, bò dậy thể, hướng thần ma đấu trường bên ngoài lao đi. Lần này, hắn mất mặt ném đại phát, không chỉ bị đánh, lại mặt mũi mất hết, đâu còn có mặt đời tiếp nữa. Lâm Tầm vốn muốn ngăn cản, dù là giết không được Minh Tử, tối thiểu cũng phải nhiều theo gia hỏa này trên thân vơ vét một chút bảo vật. Dù sao, gia hỏa này hiển nhiên liền là một cách đưa bảo đồng tử, nhưng lại bị Thuấn Tịch ngăn cản. Tiểu tử, dừng tay đi. Đắc tội Minh Tử không sao, nhưng tối thiểu muốn cố kỳ thoáng cái gia hỏa này phía sau chỗ dựa. Trước đây thật lâu, ám huyết minh hoàng đã từng tỏa trấn cái này đế quan trường thành, là cổ hoang vực hiệu lực, lại chiến công cái thế, đến nay còn có không ít lão quái vật niệm tình hắn tình cũ. Giống như đế quan trường thành đệ nhất nhân Cốc Lương Khúc chỉ là một trong số đó thôi. Lâm Tầm mắt đen lấp lóe, cuối cùng coi như thôi. Suy nghĩ một chút, Minh Tử đích thật là một cái phúc duyên thâm hậu vô cùng gia hỏa. Hắn thân phận là ám huyết minh hoàng dòng chính hậu duệ. Hắn thiên phú và nội tình cũng là kinh diễm siêu tuyệt. Liền thân bên trên bảo vật nhiều hơn không kể xiết. Liền ám huyết minh hoàng rời đi lâu như vậy, đương thế bên trong còn có rất nhiều lão quái vật nhớ tình cũ, trở thành Minh Tử chỗ dựa. Cái này từng cái hào quang bao phủ phía dưới, đủ để cho thế gian những cái kia thiên kiêu tuấn kiệt đều ghen ghét đỏ mắt. Đáng tiếc, gia hỏa này đụng phải chính mình cũng xứng đáng không may Di La Điện. Đây là một phu nhân nơi dừng chân chi địa, là một tòa tu kiến tại một tòa ven hồ trước đó cung điện. Thanh lịch thanh u. Làm Lâm Tầm cùng Minh Tử chiến đấu kết thúc, mọi người liền cùng một chỗ hội tụ ở đây. Thuấn Tịch lấy ra vạn năm tư tàng chân những tuyết súng sang lưu. Lăng Tiêu Tử lấy ra một vò nguyên bản thuộc về đế cảnh cường giả mang theo người liệt tửu. Những lão quái khác vật có xuất ra các loại kỳ chân dị quả, có thì tự mình đồng thủ nấu nướng mỹ vị. Mọi người ngồi trên mặt đất, phẩm rượu ngon, ăn món ngon, nếm rau quả, nói cười yến yến, giống như một đám lão hữu gặp nhau. Bầu không khí hòa hợp hài lòng. Lâm Tầm làm tiểu bối trở thành một đám lão quái vật rót rượu đối tượng, không bao lâu tự uống đến hôn hôn nhiên. Những rượu này không khỏi là đương thế hiếm thấy rượu ngon, là chuẩn đế cảnh tư tàng bảo bối. Không chỉ tiểu kinh đại, trong đó còn chất chứa kinh người dược lực. Cho dù là Lâm Tầm tu vi, tại uống vào nhiều rượu như vậy nước về sau, cũng đều có một loại trướng bụng cảm giác, tựu tựa như bổ quá mức. Trừ đây, chen yến tiệc thức ăn, rau quả cũng không khỏi là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, ẩm chứa đầy đủ tinh hoa lực lượng. Tỉ như kia túy tiên vê, là bởi một loại tên là thất linh tam diệu vê thiên địa linh cầm, tá lấy trên trăm loại thần tài, đặt tại một kiện đặc chế lô đỉnh nồi lớn bên trong muộn nấu mà thành. Chỉ là lò kia đỉnh nồi lớn đều là một kiện phẩm tướng bất phàm thánh bảo, mà muộn nấu lúc sử dụng hỏa nguyên thì là đứng hàng càn khôn cửu hỏa một trong thanh hồng đảo hỏa. Không khoa trương địa thuyết, một đảo túy tiên vê đều có thể so với là một vị vô thượng diệu dược. Đương nhiên, loại kia hương vị tuyệt đối là tuyệt không thể tả. Lại tỉ như kia bữa ăn hà hỏa táo cùng tinh loan thanh đào, được vinh dự thiên sinh địa dưỡng thánh nguyên bảo thai, một viên giá trị đều đủ để lệnh làm thánh nhân vương đều đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Những này đều là thành Lâm Tầm trong bụng chi vật, dùng cảnh giới của hắn hôm nay đâu có thể nào tiêu hóa được. Không bao lâu, cả người đều có lâng lâng muốn theo gió quay về cảm giác. Mãnh liệt kinh khủng các loại lực lượng bắt đầu ở thể nổi lên men. Một phu nhân nguyên bản còn dự định tại tiệc rượu về sau tìm Lâm Tầm nói chuyện riêng một phen, đem chính mình kia tôn nữ giới thiệu cho Lâm Tầm. Có thể thấy như thế tình hình cũng chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng, tiệc rượu tán đi lúc, Thuấn Tịch mang theo Lâm Tầm, đem nó mang đến Thần Tiên Sinh có kia một tòa thanh đồng trong cung điện. Lúc gần đi, Thuấn Tịch bỗng nhiên nói: "Tiểu hữu, bằng vào ta thấy, kia Minh Tử gặp như thế đại bại, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạn thời gian gần nhất, ngươi nhưng chớ có khắp nơi đi loạn, chỉ cần ở tại nơi đây, trước tránh đầu sóng ngọn gió, chờ Thần Tiên Sinh trở về, hết thảy đều tương nghênh đao mà giải." Lâm Tầm nghe vậy, tỉnh rượu một nửa, nói: "Nhiều tiền tiền bối chỉ điểm." Thuấn Tịch mỉm cười, khua tay nói: "Ngươi vẫn là sớm đi tu luyện, đem lực lượng trong cơ thể luyện hóa hết cho thỏa đáng. Lần này yến hội cũng coi là đám lão già này một phen tâm ý, lấy ra không ít đồ tốt ra, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có lãng phí." Dứt lời, hắn quay người mà đi. Lâm Tầm mỉm cười trong lòng ấm áp. Hắn đương nhiên biết rõ, lần này chen yến tiệc vô luận là mỹ vị món ngon, vẫn là kỳ chân dị quả, giá trị là cỡ nào chi lớn. Đây mới thật sự là cao nhân phong phạm a. Lâm Tầm ung dung thở dài. Hắn không có trì hoãn, đi vào đại điện, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa. luyện hóa thể nội kia sắp mạnh mẽ đâm tới lực lượng. Thời gian trôi qua, Lâm Tầm rất nhanh liền đắm chìm trong cấp độ sâu trong tu hành. Cùng này đồng thời, liên quan tới Lâm Tầm cùng Lăng Tiêu Tử Cửu Cung đánh cờ mà thu hoạch thắng lợi, cùng tại thần ma đấu trường trong chính mặt trấn áp Minh Tử tin tức, cũng là như là mọc ra cánh. Tại lớn như vậy dương quan bên trong ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lúc nào cổ hoang vực lại ra dạng này một cái khoáng thế kỳ tài, Lăng Tiêu Tử đều bại không thể tưởng tượng nổi, ha ha. Kia Minh Tử rốt cuộc lọt vào báo ứng. Từ lúc hắn đi vào đế quan trường thành về sau, y có cốc lương khúc là chỗ dựa, có thể luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu. Hồ đồ không đem chúng ta đều thấy rõ. Bây giờ đại bại, hắn còn không đầy bụi đất chỗ trốn đi, phàm là biết được tin tức lão quái vật đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhớ kỹ Lâm Tầm cái tên này. Đồng thời, đại đa số lão quái vật đối Minh Tử thảm bại đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Những trong năm này, Minh Tử kia rầm rĩ trương bạc hố thái độ, thế nhưng là đắc tội qua không ít người. Ai cũng sẽ không thích một tên tiểu bối đối với mình dương nanh múa vuốt. Minh Tử tính tình quai lệ hung tàn, gặp như thế vô cùng nhục nhã. Chỗ này có thể nén giận liền không biết hắn hồi sẽ khai thác hành động gì. Cũng có người ý thức được tình thế cực có thể sẽ trở nên nghiêm trọng. Những này tạm thời đều cùng Lâm Tầm không quan hệ. Hai ngày sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, khí tức cả người trở nên càng thêm chất phác, bình thường, nhạt mà không có gì lạ. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, đều không có bất kỳ cái gì tu đạo giả nên có khí tức, cùng phàm phu tục tử cũng không có gì khác biệt. Nhưng khi hắn trợn khai nhãn mắt kia một cái chớp mắt, giống như có hai đạo xé sách vĩnh dạ thiểm điện vút không, đem hư không đều vỡ ra. Hắn con ngươi sâu thẳm, lộ ra thái hư đại uyên chi tượng một cỗ vô hình uy thế, cũng là tùy theo tại cái này trống vắng quạnh quẽ trong đại điện ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra, làm nổi bật đến cả người hắn giống như một tôn chúa tể. Mặc dù ngồi xếp bằng, lại có bế nghễ sơn hà, góc nhìn xuống cửu thiên thập địa lớn lao uy thế. Tuyệt đỉnh chân thánh cảnh đại viên mãn đến tận đây, Lâm Tầm nơi này cảnh bên trong lại không thể tiến thêm chi địa bộ, trừ phi phá cảnh mà lên. Thiên kiêu chiến kỷ 167 chương 1645 Khâu lão đạo hô. Lâm Tầm tâm niệm vừa động, kia bao trùm toàn bộ cung điện kinh khủng uy thế giống như thủy triều, tất cả đều tan biến tại hắn thể nội. Hắn giờ phút này bình thản không có gì lạ, giống như phồn hoa tan mất sau nguồn gốc, không thêm tân trăng. Tự nhiên mà vậy, lần này đế quan trường thành chuyến đi ngược lại để ta thu hoạch không ít, Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Đến đây trên đường, để hắn kiến thức các loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, giống như đẩy ra một cách hoàn toàn mới đại môn, làm cho lòng dạ vì đó một khoát, lịch duyệt cùng kiến thức đạt được một loại thăng hoa. Loại kinh nghiệm này trả lại tại tu vi, khiến cho tu vi đều ầm ầm hướng tới chân thánh cảnh hậu kỳ viên mãn tình trạng. Đồng thời, dần lão tặng cho ba tấc kiếm khí, để hắn dung nhập tự thân thái huyền kiếm khí bên trong, thành công tụ ra chân chính kiếm ý. Cái này đồng dạng là một cái thu hoạch không nhỏ. Cho đến đế quan trường thành, cửu cung đánh cờ, để hắn đạt được một đám lão quái vật tặng cho liên quan tới xung kích đại thánh cảnh tâm đắc cùng cảm ngộ. Đánh bại Minh Tử, thì để hắn đoạt được A Tỳ kiếm, Đại Minh ngục ấm cùng vạn thánh huyết linh phù ba kiện bảo vật. Một cái so một cái kinh thế. Mà tại hai ngày trước chen yến tiệc, một đám lão quái vật bọn họ xuất ra kỳ chân dị quả, tiên những thần tửu, cùng các loại mỹ vị món ngon, thì làm Lâm Tầm cung cấp lần này tu vi đạt đến đại viên mãn trình độ lực lượng cội nguồn. Nhớ tới những này, Lâm Tầm làm sao có thể không cảm khái, đây chính là tạo hóa. Nếu không có lần này đế quan trường thành chuyến đi, hắn tu vi cũng đoạn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tựu triệt để đạt đến đại viên mãn tình trạng. đồng dạng cũng không có khả năng thu hoạch được một đám lão quái vật năm đó xung kích đại thánh cảnh tâm đắc cùng kinh nghiệm. Tiếp xuống, liền cần là xung kích đại thánh cảnh làm chuẩn bị hít sâu một hơi. Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, lấy ra từng cái ngọc giản. Ở trong đó liền là những lão quái vật kia xung kích đại thánh cảnh lúc tâm đắc trải nghiệm. Gọi là ba người đi tất có thầy ta. Cổ nhân kinh nghiệm cùng thể ngộ, giống như từng mặt tấm gương, có thể cho tham chiếu, cũng có thể để cho mình tránh cho đi lên con đường sai trái. Đối Lâm Tầm mà nói, có những này tâm đắc thể ngộ, mới có thể để cho hắn suy một ra ba. Loại suy, từ đó đạt tới mở ra lối riêng, khai sáng tự thân đạo đồ mục đích. Kế dĩ vãng chi kinh nghiệm mới có thể khai tự thân chi tương lai. Đây cũng là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chi ý. Mà Lâm Tầm, theo rất sớm thời điểm, sở cầu tác liền là một đầu cùng cổ nhân khác biệt, cùng đương thế đạo khác nhau đồ. Cầu một cách chư thiên thượng dưới, ta đạo duy nhất cũng không biết thần tiên sinh khi nào mới có thể trở về đây là tu luyện trước. Lâm Tầm cái cuối cùng suy nghĩ. Tiếp xuống, cả người hắn triệt để đắm chìm trong tham ngộ. Một đám lão quái vật xung kích đại thánh cảnh kinh nghiệm cùng tâm đắc, tựa như từng đầu thông hướng đại thánh cảnh không đồng đạo đồ. Mỗi một cách đều không đồng dạng, mỗi một cách tại tấn cấp lúc trải qua hung hiểm cùng thời cơ cũng là hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi đại khai nhãn giới, thường xuyên có bát vân kiến nhật, sáng tỏ thông suốt cảm giác. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ nhíu mày suy nghĩ, đem bên trong một chút không thích hợp kinh nghiệm của mình cùng cảm ngộ vứt bỏ đi. Lấy hắn tinh hoa, đi hắn cắn bã. Ngay tại loại này trong tham ngộ, Lâm Tầm không hề hay biết thời gian trôi qua. Mà hắn đối xung kích đại thánh cảnh nhận biết cũng là tùy theo không ngừng tăng lên. Loáng thoáng trên mặt đất, sắp đụng chạm lấy chính mình khát vọng con đường kia lão thuấn. Thương hải quan nơi đó còn không có tin tức cái này một ngày. Một phu nhân, Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn người ở tại cùng một chỗ tiểu tụ. Tại thương nhị đế quan trường thành một việc thích hợp. Thuấn Tịch lắc đầu nói, không có, đã nhanh nửa năm. Như thật gặp được đại nguy cơ, thần tiên sinh, Tốc Lương Khúc bọn hắn khẳng định biết chút đốt đế tức phong hỏa. Trước tiên phát ra tin tức để chúng ta biết rõ. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đi. Một phu nhân thì thào, thương hải quan là đế quan trường thành một cách trọng yếu cứ điểm. Đại khái nửa năm trước, bát vực ngoại địch liên hợp cùng một chỗ, đem toàn bộ lực lượng đều là tập trung ở thương hải quan trước đó, triển khai một trận thanh thế thật lớn tiến công. Có thể cho đến bây giờ, cũng không có tin tức truyền đạt đến cái này dương quan bên trong, để một đám lão quái vật cũng đối trận chiến này hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng khó tránh khỏi hội sẽ lo lắng. Yên tâm đi. Từ lúc 3 năm trước đây thần tiên sinh đến tiền tuyến chiến trường về sau, liền triển lộ ra tài năng kinh thiên động địa, thông thiên lấp mặt đất chi thủ đoạn, đem kia bát vực ngoại địch giết đến đầu rơi máu chảy, quét qua đế quan trường thành bên trong mất tinh thần chi cảnh. Lăng Tiêu Tử mang theo cảm khái nói, hiện tại cách này đế quan trường thành bên trong, người nào không biết chỉ cần có thần tiên sinh tại, đại cục nhất định, tiền tuyến cũng có thể vô ưu. Tất cả mọi người không nhịn được gật đầu, rất tán thành. Thần tiên sinh xuất thân thần cơ các, vô luận trí tuệ, mưu lược, cổ tay, thậm chí cả chiến lực, đều là có thể nói là chuẩn đế cảnh bên trong đỉnh phong cử phách, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có nghe đồn nói, thần tiên sinh đã một chân bước vào đế cảnh cánh cửa, có thể xưng là nửa bước đại đế. Ta nghe nói, từ lúc thần tiên sinh đến đế quan trường thành về sau, làm ra một chút quyết sách cùng mưu lược, thường xuyên cùng Cốc Lương Khúc phát sinh xung đột, cả hai từng bởi vậy tranh chấp qua nhiều lần, cho đến bây giờ đều có thủy hỏa bất dung xu thế. Bỗng nhiên một vị chuẩn đế cường giả thở dài lên tiếng, ta cũng nghe nói, nguyên bản cách này đế quan trường thành bên trong dùng Cốc Lương Khúc vi tôn, phụng làm đế quan đệ nhất nhân, vô luận chiến lực vẫn là uy vọng đều không người có thể đụng. Có một vị lão quái vật mở miệng. Có thể theo thần tiên sinh đến. Trong 3 năm này, thần tiên sinh uy vọng đã ầm ầm có bao trùm Cốc Lương Khúc phía trên trạng thái. Dùng Cốc Lương Khúc kiêu ngạo, đâu có thể nào dễ dàng tha thứ bị thần tiên sinh siêu việt. Lăng Tiêu Tử nghĩ nghĩ, nói ra, mọi người cũng đều biết, Cốc Lương Khúc chiến lực không thể nghi ngờ cường đại, cổ tay cũng sát phạt quả đoán, cực kỳ ghê gớm, có thể thiếu điểm cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là làm người quá mức chuyên đoạn độc hành. Thần tiên sinh uy vọng càng cao, tất nhiên càng sẽ khiến Cốc Lương Khúc mâu thuẫn. Như vậy cũng tốt so một núi không thể chứa hai hổ. Ai? Chỉ hy vọng hai người không muốn triệt để vạch mặt. Nếu không, đối toàn bộ tiền tuyến chiến trường mà nói, chú định không phải là chuyện tốt gì. Không ít người đều than thở. Đúng rồi lão Thuấn, Lâm Tầm tiểu hữu những ngày này một mực tại tu luyện sao? Bỗng nhiên, một phu nhân lên tiếng hỏi thăm. Không ít lão quái vật đều lộ ra vẻ cổ quái. Bọn hắn đều tin tưởng. Một phu nhân những ngày này nhất nhớ mãi không quên. Chính là muốn cho Lâm Tầm dắt Hồng Tuyến. Đưa nàng kia tôn nữ giới thiệu cho Lâm Tầm. Không tệ. Thuấn Tịch gật đầu. Lúc trước ta đã khuyên bảo qua hắn. Để hắn đoạn thời gian gần nhất tránh đầu sóng ngọn gió. Tránh khỏi bị kia Minh Tử lại tìm phiền phức. Tính toán cái này cũng đã gần 1 tháng. Cũng không biết tiểu tử này một người sống ở đó. Phải chăng buồn bực đến hoảng. Một phu nhân khẽ cắn sung mãn nước nhuận môi đỏ. U thở dài. Tất cả mọi người không nhịn được buồn cười. Là ngươi một phu nhân trong lòng buồn bực đến hoảng đi. Thuấn Tịch nhịn không được nói. Nhi nữ tử có nhi nữ phúc. Ta khuyên ngươi cũng đừng nhúng vào. Trên đời này duyên phận. Cũng không phải ngươi có thể cưỡng ép giật dây. Ngươi một cách làm mấy ngàn năm lưu manh lão già. Lại biết cái gì duyên phận. Ta xem sớm ra. Tựu ngươi cách này tính tình. Tu vi lại cao hơn. Cũng không có một nữ nhân coi trọng ngươi. Một phu nhân liếc mắt cười nhạo không thôi. Thuấn Tịch mặt mo đỏ ửng. Tựa như xấu hổ thành giận hét lên. Lưu manh làm sao vậy? Ngươi có tư cách gì xem thường lưu manh? Ngươi chẳng lẽ không biết? Tại cách này cầu đảo lộ bên trên. Chỉ có lưu manh mới có thể một lòng cầu đảo. Chảm tơ tình mà bất hoạt tại tình cùng nữ nhân tranh luận. Chú định từ vừa mới bắt đầu liền là cái sai lầm. Tai nghe lời ấy. Một phu nhân a một tiếng bật cười. Diễm quang tứ xạ. Vũ mị tuyệt tục. Sức chiến đấu cũng vô cùng kinh người. Nàng ung dung mở miệng. Lão quang côn ngươi sai. Ngươi chẳng lẽ quên năm đó vô tâm ma đế hắn là bực nào lãnh khốc vô tình. Nhưng trong lòng lại có một vị cái chết đều nhớ mãi không quên thê tử. Chẳng lẽ vô tâm ma đế tại cầu đảo lộ bên trên không bằng ngươi dừng một chút. Nàng nắp hòm kết luận tựa như gắn từng chữ một. Theo ta thấy. Ngươi cái này lão quang côn sở dĩ mấy ngàn năm qua đều chưa từng bắt lấy xung kích đế cảnh cơ duyên. Ngay tại ở ngươi không người ái. Không hiểu cái gì gọi nam nữ hoan ái chi tình. Cũng không hiểu cái gì gọi là niềm vui gia đình. Thuấn Tịch như gặp phải bảo kích mặt kìm nén đến đỏ lên một hơi kém chút nghẹn đi qua. Tất cả mọi người không nhịn được cười vang. Căn bản không cho Thuấn Tịch phản kích cơ hội. Một phu nhân vương người đứng dậy. Cười tủm tỉm nói. Ta đi xem một cách Lâm Tầm tiểu hữu. Các ngươi trò chuyện chỉ là. Vừa dứt lời. Nàng một đôi mi thanh tú bỗng nhiên vẩy một cái. Bỗng nhiên nhìn về phía dương quan lối vào. Gần như đồng thời, một đám lão quái vật cũng hình như có phát giác cùng nhau đứng dậy. Oanh nơi xa. Tư không nổ đùng. Một cỗ tản ra tang thương khí tức chiến xa bằng đồng thau. Nhìn ép lấy hư không. Giống như thuấn di lao vụt mà tới. Chiến xa trước. Bởi 4 đầu thân thể khổng lồ như núi. 4 vó giống như thiết trụ. Lông bầm bay lả tả lấy liên tục thần huy ô quang mặt long sư lôi kéo. Chỉ là mỗi một đầu mặt long sư. Đều có thể so với thánh nhân vương khí tức khủng bố mà bây giờ. Bọn chúng chỉ có thể sung làm kéo xe nhân vật. Xanh cương chiến xa, đây là Cốc Lương Khúc tỏa giá. Thuấn Tịch đôi mắt ngưng tụ. Những lão quái khác vật cũng đều trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, ý thức được tình huống không đúng. Mà khi nhìn thấy cưới tại xanh cương trên chiến xa hai thân ảnh lúc, một đám lão quái vật triệt để minh bạch, biết rõ vấn đề. Bởi vì trong đó một thân ảnh rõ ràng là Minh Tử, thần sắc hắn lạnh lẽo, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay. Một tháng trước hắn thảm bại trở ra, mà bây giờ hắn ngóc đầu trở lại, căn bản cũng không tất hỏi, hắn là vì báo thù mà tới. Tại Minh Tử bên người đứng thẳng một cách đầu mang cao quan, người mặc tay áo lớn huyền bào, thân ảnh thon gầy vĩ ngạn, bộ dáng khô gầy lạnh lùng lão giả. Hắn đứng chắp tay, một đôi trong khi chớp con mắt lộ ra ngày chìm mặt trăng lặn, thần hồng sâu uổng phí chi tượng, khiếp người vô cùng. Khâu lão đạo, đúng là hắn tới Lăng Tiêu Tử có chút ngoài ý muốn. Thuấn Tịch mấy người cũng án buông lỏng một hơi. Còn tốt, không phải Cốc Lương Khúc tự mình giá lâm, bằng không mà nói, tình thế coi như nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, mọi người cũng không dám chủ quan. Khâu lão đạo, một vị sớm tại 8.000 năm trước đã đặt chân chuẩn đế chi cảnh cường giả, tính tình lãnh khốc, thủ đoạn tàn bạo, giết địch không đếm được. Tại toàn bộ đế quan trường thành bên trong, Khâu lão đạo chiến lực có thể đủ đưa thân 10 vị trí đầu liệt kê. Lúc này Minh Tử càng đem Khâu lão đạo mời được đến đây. Cái này Dương Quan bên trong, không cần nói cũng biết, hẳn là trả thù Lâm Tầm mà tới. Ầm ầm, xanh cương chiến xa phát ra oanh minh, dừng lại tại Thuấn Tịch bọn người trước đó. Trên chiến xa, Khâu lão đạo ánh mắt hờ hững quét qua mọi người, nói: các vị chắc hẳn đã đoán ra bần đạo ý đồ đến. Ở đây bần đạo có một lời bẩm báo, vô luận là ai, hôm nay ai dám ngăn trở bần đạo hành động, ai chính là bần đạo địch nhân. Thanh âm lạnh lùng, cường thế vô song, khuấy động thiên địa ở giữa, lệnh làm Thuấn Tịch đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Quả nhiên là kẻ đến không thiện. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 167, chương 1646, chuẩn đế rằng co xanh cương trên chiến xa. Khâu lão đạo thái độ cường ngạnh, một chút trầm mặc, Lăng Tiêu Tử nói ra: tiểu bối chi tranh thôi. Ngươi Khâu lão đạo như nhúc tay, coi như có chút quá mức. Khâu lão đạo lạnh lùng nói: ta cũng không phải tới nói đạo lý, các ngươi nếu muốn ngăn cản, đừng trách bần đạo không khách khí. Nói ngắn gọn, lần này hắn đến đây, căn bản cũng không dự định giảng đạo lý. Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch đám người sắc mặt đều là trầm xuống, mà đứng ở xanh cương trên chiến xa Minh Tử thì cười, cười đến vô cùng đắc ý. Cáo mượn oai hùm lại như thế nào, chỉ cần có thể báo thù, ai quan tâm những này, các ngươi có bản lĩnh cũng cáo mượn oai hùm một cách cho ta xem một chút. Tránh ra, Khâu lão đạo thanh âm băng lãnh, giải rác hai chữ, uy thế bức nhân. Đồng dạng là chuẩn đế, nhưng cũng có lấy phân chia mạnh yếu. Tỷ như Cốc Lương Khúc liền được ca tụng là đế quan trường thành đệ nhất nhân. Mà Khâu lão đạo chiến lực có thể đưa thân đế quan trường thành 10 vị trí đầu liệt kê, hắn uy thế tự nhiên không giống bình thường. Một đám lão quái vật sắc mặt lại là biến đổi. Khâu lão đạo thái độ nào chỉ là cường ngạnh, là liền bọn hắn đều không có để ở trong mắt. A, không nói đạo lý, lấy thế khinh người đúng không? Được, ngươi muốn đồng thủ, lão tử chơi đùa với ngươi. Thuấn Tịch giận tím mặt. Oanh, vừa dứt lời, Khâu lão đạo tay áo vung lên, thiên địa rung chuyển, vạn vật biến sắc. Một vòng vô song tựa như đao mang lướt đi, giữa trời đánh xuống. Từ đầu đến cuối, căn bản không nói nhảm. Ngươi muốn chiến, vậy liền thành toàn ngươi. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Thuấn Tịch thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, bạch bạch bạch lão đạo rút lui ra mấy bước. Mỗi một bước bước ra, tư không tựu bỗng nhiên sụp đổ. Khi hắn ổn định thân ảnh lúc, sắc mặt đã trở nên thương bạch khởi tới. Một đao chi uy lại kinh khủng đến tận đây, một đám lão quái vật đều là biến sắc. Ý thức được cái này Khâu lão đạo rõ ràng là quyết tâm muốn đối phó Lâm Tầm, liền Thuấn Tịch mặt mũi cũng không cho. Lại đến Thuấn Tịch sắc mặt tái xanh, liền muốn xông đi lên, lại bị Lăng Tiêu Tử ngăn lại, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới." Lăng Tiêu Tử dậm chân mà ra, thần sắc giếng nước yên tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Khâu lão đạo, mặt không chút thay đổi nói: "Đế quan trưởng thành trong cấm chế đấu, có thể ngươi Khâu lão đạo như thật dự định cái gì cũng không để ý, vậy ta Lăng Tiêu Tử liền chơi đùa với ngươi." Khâu lão đạo đôi mắt khẽ híp một cái, nói: "Lăng Tiêu Tử, ngươi hẳn là tin tưởng, bần đạo này đến cũng không phải là muốn cùng các ngươi là địch, chỉ cần giao ra kia Lâm Tầm, bần đạo lập tức liền đi." Lăng Tiêu Tử chính là đế quan trường thành thứ một đạo văn tông sư, những năm này lập xuống đầy giấy chiến công, có lẽ hắn chiến lực chỉ tính tầm thường, nhưng lại là không thể thiếu một cách trọng yếu nhân vật. Cho dù là Cốc Lương Khúc đều phải lễ nhượng ba phần, si tâm vọng tưởng Lăng Tiêu Tử thái độ cường ngạnh, không hề nhượng bộ chút nào. "Lão gia hỏa, ngươi đây là muốn cùng chúng ta triệt để đối địch sao?" Minh Tử nhìn không được, hét lớn lên tiếng. Cái này khiến Thuấn Tịch, một phu nhân trên mặt bọn họ đều khó nhìn. Một tên tiểu bối coi là tìm Khâu lão đạo làm chỗ dựa, tựu dám nói năng lỗ mãng. Phạm thượng Khâu lão đạo cũng không nhịn được nhíu mày, răn dạy Minh Tử: "Lăng Tiêu Tử chính là đế quan trường thành tiền bối, lao khổ công cao, ngươi cũng không thể vô lễ." Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Tiêu Tử, nói: "Lần này ta là phụng Tốc Lương Khúc đại nhân mệnh lệnh mà đến, nếu ngươi Lăng Tiêu Tử ngăn cản, coi như chẳng khác gì là không cho Cốc Lương Khúc đại nhân mặt mũi." Hắn xuất ra một khối mặt ngọc lệnh bài, "Nếu ngươi không tin, đại khái có thể nhìn một chút này lệnh." Ông lệnh bài phát sáng, hiện ra một đạo cao thân ảnh, một thân áo gai, tóc dài rối tung, tướng mạo cổ sơ kiên nghị, một đôi mắt như nhược hảo hãn giống biển cả thâm thúy. Lăng Tiêu Tử bọn người ánh mắt ngưng tụ, cái này áo gai nam tử chính là đế quan trường thành đệ nhất nhân. Cốc Lương Khúc xôn xao theo Khâu lão đạo thu hồi lệnh bài, Cốc Lương Khúc hư ảnh cũng biến mất theo không thấy. Chỉ là Lăng Tiêu Tử đám người sắc mặt đã là âm trầm chi cực, vì đối phó một tên tiểu bối, không chỉ xuất động Khâu lão đạo, liền Cốc Lương Khúc đều đứng ra. Cái này rõ ràng là khi dễ người a, không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người không nghĩ tới Cốc Lương Khúc đường đường đế quan trường thành đệ nhất nhân, lại sẽ vì như vậy một kiện việc nhỏ đem lệnh bài của mình đều xuất ra. Ha ha, Minh Tử cười lạnh, đây hết thầy vốn là tại hắn trong dự liệu. Hắn sớm tin tưởng có những lão quái vật này tại, cho dù là Khâu lão đạo xuất mã cũng rất khó đi đối phó Lâm Tầm, thế là mới không tiếc đại phí trắc trở cầu được Tốc Lương Khúc một tấm lệnh bài, vì chính là trấn nhiếp những lão già này, để bọn hắn không còn dám đi phù hộ Lâm Tầm. Lâm Tầm ở đâu còn chưa cút ra. Cũng liền vào lúc này, Khâu lão đạo bỗng dưng phát ra một đạo hét lớn, tiếng như cửu thiên kinh lôi, khuấy động thập phương, tại lớn như vậy trong ánh nắng quanh quẩn không ngớt. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy dương quan đều bị kinh động, đóng giữ trong đó rất nhiều lão quái vật cũng đều đã bị kinh động. Lăng Tiêu Tử cả giận nói: "Khâu lão đạo, ngươi khinh người quá đáng, liền là Cốc Lương Khúc đích thân đến cũng không dám như ngươi làm càn như thế." Những người khác cũng tức giận, sắc mặt âm trầm như nước. Đã thấy Khâu lão đạo lạnh nhạt nói: "Các vị, bần đạo chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu có chỗ đắc tội, về sau chắc chắn sẽ bồi thường lại." Lâm Tầm, ngươi là rụt đầu ô uy sao? Mau mau lăn ra. Cùng này đồng thời, Minh Tử cũng đại hống, không có sợ hãi, không coi ai ra gì, căn bản cũng không để ý Lăng Tiêu Tử đám người phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, dương quan bên trong càng ngày càng nhiều cường giả khí tức hướng bên này chú ý tới. Khâu lão đạo Lăng Tiêu Tử triệt để nổi giận, râu tóc bay lên, chỉ vào Khâu lão đạo nói: hôm nay có ta tại, ta ngược lại muốn xem ai dám đối Lâm Tầm tiểu hữu bất lời Thuấn Tịch. Một phu nhân cũng cùng nhau gật đầu. Bọn hắn đều giải Minh Tử cùng Lâm Tầm ở giữa ăn oán, hoàn toàn liền là tiểu bối chi tranh. Có thể Khâu lão đạo lại không để ý mặt mũi đánh tới, muốn ở ngay dưới mắt bọn họ đi đối phó Lâm Tầm. Bọn hắn chỗ này có thể dễ dàng tha thứ Khâu lão đạo không nhịn được nhíu mày. Hắn vạn không nghĩ tới những lão gia hỏa này như thế nào kiên trì như vậy. Theo hắn hiểu biết, Lâm Tầm chỉ là một cách vừa đến đế quan trường thành không lâu tiểu bối, cũng không phải cái gì thế lực lớn dòng chính hậu duệ. Cùng Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch bọn người càng không có quan hệ thế nào. Nguyên bản đối phó dạng này một tên tiểu bối vốn là việc rất nhỏ mà thôi, có thể không ngờ rằng lại gặp được nhiều như vậy cản trở. Trầm mặc một lát, Khâu lão đạo lúc này mới nói ra: các vị yên tâm, bần đạo lần này sẽ không hạ tử thủ. Chỉ cần kia Lâm Tầm giao ra theo Minh Tử trong tay cướp đi bảo vật, cũng hướng Minh Tử xin lỗi, bần đạo có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây đắt là hắn nhượng bộ, có thể Minh Tử lập tức không vui, nói: ta muốn Lâm Tầm chết hắn không chết, của ta mặt mũi còn đi chỗ nào đặt yên tâm. Về sau có là cơ hội, lần này bần đạo cũng không nghĩ tới những lão già này sẽ như thế thiên vị một tên tiểu bối. Như cùng bọn hắn vạch mặt, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, hậu quả kia đối với người nào đều không tốt. Khâu lão đạo nhanh chóng truyền âm. Minh Tử thần sắc biến ảo bất định, nửa ngày mới cắn răng nói: tốt, ta đáp ứng, bất quá ta nhất định phải làm cho Lâm Tầm quỳ xin lỗi. Khâu lão đạo lúc này đáp ứng: để một tên tiểu bối quỳ xuống đất mà thôi, chỉ cần tâm ý khẽ động liền có thể đem nó trấn áp trên mặt đất, quá đơn giản. Mà nghe được Khâu lão đạo đề nghị, Lăng Tiêu Tử bọn người càng thêm nổi nóng. Giao ra chiến lợi phẩm ngược lại cũng thôi, còn để Lâm Tầm xin lỗi, cái này thiên hạ nào có như thế buồn cười sự tình. Bạch cũng liền vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên hiện ra một đạo độn quang phá không mà tới. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là Lâm Tầm thân ảnh trước đó. Hắn ngay tại trong cung điện tính tu, lại bị Khâu lão đạo thanh âm kinh động tỉnh lại. Chợt tựu lại nghe thấy Minh Tử kia tràn ngập đắc ý oán độc tiếng hét lớn, để hắn một nháy mắt tựu ý thức được. Cái này đưa bảo đồng tử trả thù đến rồi, đây chính là Dương Quan. Có một đám lão quái vật tỏa chấn, có thể Minh Tử lại dám như vậy không có sợ hãi chỗ la to. Có thể khẳng định, hắn tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì suy tư, Lâm Tầm liền quyết định chủ động xuất kích. Rất đơn giản, hắn cũng sẽ không để Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch bọn người chuyện như vậy mà đụng phải liên lụy. Cái này chung quy là hắn cùng Minh Tử ở giữa ăn oán. Quả nhiên, không bao lâu, Lâm Tầm tựu thấy xa xa kia một cỗ xanh cương chiến xa, cùng đứng ngạo nghễ tại trên chiến xa Khâu lão đạo cùng Minh Tử. Lâm Tầm, ngươi có thể cuối cùng dám mạo hiểm. Đầu khi thấy Lâm Tầm kia một cái chớp mắt, Minh Tử thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, sắc mặt đều dữ tợn, hét lớn: lần này trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi tiểu hữu. Ngươi sao như thế hồ đồ. Mắt thấy Lâm Tầm chủ động xuất hiện, Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, một phu nhân nhất thời đều cuống lên. Lâm Tầm ẩm núp lấy, việc này bọn hắn những lão quái vật này còn có thể đi kháng, nhưng bây giờ đã không thể quay lại. Sau khi địa các vị tiền bối, việc này bởi vì vãn bối mà lên, tự nhiên bởi vãn bối đến giải quyết. Lâm Tầm thản nhiên cười nói, thần sắc ung dung: mặt khác, các vị tiền bối hảo ý, vãn bối vô cùng cảm kích. Bất quá lần này, còn xin các vị tiền bối khoanh tay đứng nhìn thuận tiện. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Một phu nhân lại là lo lắng lại là không vui, tức giận nói: tiểu hữu, ngươi đem chúng ta xem như cái gì? Nếu để ngươi tại cái này Dương Quan bị khi phụ, chẳng phải là đánh ta các loại mặt những người khác cũng nhau gật đầu. Bỗng dưng, Khâu lão đạo cười ha hà, nói: các vị, các ngươi nhưng chớ có tự mình đa tình. Người này đã dám đứng ra, cũng coi là có đảm đương. Bần đạo ta đương nhiên sẽ không quá làm khó hắn. Vẫn là câu nói kia, giao ra bảo vật, hướng minh tử xin lỗi, hết thảy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói đến đây, ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt Lâm Tầm, nói: tiểu gia hỏa, ngươi cứ nói đi, ha ha. Lâm Tầm lộ ra giọng mỉa mai nụ cười, muốn ta nói, hai người các ngươi, tiểu nhân không phải thứ gì, lão càng không phải là đồ vật. Như muốn sống rời đi, tốt nhất thu liếm một chút, miễn cho đợi chút nữa bị trấn áp lúc lại khóc cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử, một phu nhân bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này là bị bức ép đến mức nóng này, triệt để không thèm đếm xỉa không muốn sống nữa sao? Mà Minh Tử thì tức giận đến mặt đều biến thành màu đen, cái trán gân xanh bạo trán. Đối Khâu lão đạo nói ra: tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy, cái này tiểu tạp toái sắp chết đến nơi, cũng không biết hối cải. Lúc này không giết hắn, còn chờ khi nào? Hoàn toàn chính xác, hung hăng ngang ngược chi cực. Khâu lão đạo sắc mặt băng lãnh, bị Lâm Tầm phạm thượng, còn kém chỉ vào cái mũi chửi ầm lên, để hắn cũng không khỏi giận hỏa cuồng tuôn. Đã bao nhiêu năm, ngay cả bình thường chuẩn đế nhìn thấy hắn cũng là tất cung tất kính, không dám có chút lãnh đạm. Nhưng bây giờ một tên tiểu bối mà thôi, lại dám chính diện khiêu khích hắn tôn nghiêm, rõ ràng liền là không biết sống chết. A oanh, một cỗ kinh khủng vô song khí tức tùy theo Khâu lão đạo trên thân tràn ngập mà ra. Thánh nhân giận dữ đều đủ để máu chảy thành sông, huống chi là một vị chuẩn đế. Một cái chớp mắt, thiên địa phong vân biến sắc. Thiên kiêu chiến kỷ 167, chương 1647, Lâm Tầm áp chủ bài chuẩn đế giận dữ, giải rác một tia khí tức liền có thể áp sập thiên vũ. Hoành tuyệt sơn hà, ngươi dám cái này một cái chớp mắt. Thuấn Tịch, một phu nhân bọn người không chút do dự thôi phát tự thân lực lượng, quanh thân uy thế đều là tùy theo âm vang phóng thích. Âm âm, một đám chuẩn đế bạc kiếm nỏ trương địa rằng co, loại kia tràng cảnh đơn giản có thể xưng kinh khủng vô biên. Phủ cận thiên địa hư không đều bỗng nhiên nổ nát vụn hỗn loạn. Dương quan bên trong cũng vào lúc này vang lên không biết bao nhiêu kinh hô. Trong bóng tối chú ý đây hết thảy lão quái vật bọn họ, tựa như đều không nghĩ tới thế cuộc lại sẽ ở cái này một cái chớp mắt trở nên như thế căng cứng. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, trước đó kia một cái chớp mắt, hắn mãnh liệt cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới lạnh thấu xương sát cơ. Căn bản cũng không cần hoài nghi, cái này Khâu lão đạo đối với mình lên sát tâm. Các vị tiền bối, để cho ta một người tới đi. Lâm Tầm bỗng dưng dậm chân tiến lên, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt thì càng thêm sâu thắm băng lãnh. Thuấn Tịch bọn người im lặng, tiểu tử này đến bây giờ còn không rõ thế cuộc sao? Một mình hắn đâu có thể nào là Khâu lão đạo đối thủ, ha ha ha. Các vị chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Người này rõ ràng là muốn lấy cái chết tạ tội, các ngươi lại vẫn cứ muốn ngăn cản tại trước, phải chăng quá tự mình đa tình? Xanh cương trên chiến xa, Khâu lão đạo ngửa mặt lên trời cười to, uy thế càng thêm bức nhân. Lăng Tiêu Tử bọn người thần sắc âm tình bất định, nhưng vẫn là kiên định đứng tại kia. Nơi này là Dương Quan, là bọn hắn đóng giữ chi địa, nếu ngay cả Lâm Tầm đều không bảo vệ được, bọn hắn còn có mặt mũi nào gặp người gặp đây? Lâm Tầm vừa cảm động lại là bất đắc dĩ, nhìn không được nói: các vị tiền bối, chuyện này ta thật không muốn để cho các ngươi liên lụy vào, hết thảy hậu quả bởi một mình ta gánh chịu tựu là đủ. Thuấn Tịch tức giận nói: tiểu gia hỏa, lão tử nhưng từ chưa thấy qua giống như ngươi như vậy phá. Đại gia hỏa đều là vì tốt cho ngươi. Khâu lão đạo lại là một trận cười to, nhìn một cái quả nhiên là tự mình đa tình. Nói đột nhiên một đạo gào thét vang vọng, xanh cương chiến xa trước một đầu mặt long sư bỗng nhiên xông ra, giống như một mảnh hắc vân. Na Di hư không, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Tốc độ nhanh chóng, khí tức chi hung lệ, vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Không được thuấn tịch bọn người thần sắc khẽ biến. Cái này Mặt Long Sư chính là dị chủng trời sinh. Thật lâu trước đó tựu bị Tốc Lương Khúc hàng phục, thu lưu ở bên người tu hành. Đừng nhìn những này hung vật chỉ là kéo xe nhân vật. Có thể mỗi một cái chiến lực đều có thể so với thánh nhân vương tồn tại. Hung áp chi cực. Đừng nói Lâm Tầm dạng này chân thánh, liền là đại thánh ở đây, cũng căn bản không phải kia Mặt Long Sư thú địch nhiệt xúc. Ngươi dám một phu nhân rõ ràng xích, liền muốn đồng thủ. Thế cuộc nguy hiểm. Trước đó bọn hắn khí cơ cùng mục tiêu đều khóa chặt tại Khâu Lão Đạo trên thân. Chẳng ai ngờ rằng kia Mặt Long Sư lại đột nhiên xuất kích. Chỉ là còn không đợi một phu nhân có hành động, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kia vồ giết về phía Lâm Tầm Mặt Long Sư còn tại giữa không trung, tự phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất, thân thể phủ phục, run lẩy bẩy, phát ra như nức nở hoảng sợ kêu khóc, như bị sợ mất mật tựa như. Cái này nào giống là một đầu có thể so với thánh nhân vương hung vật, đơn giản quá bất kham. Bầu không khí lập tức trở nên rụt rì yên tĩnh thoáng cái. Thuấn tịch, một phu nhân, Lăng Tiêu Tử bọn người đều là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Xanh cương trên chiến xa, Khâu Lão Đạo nụ cười cũng lập tức ngưng ghét. Con ngươi co rụt lại, một bộ như thấy rụt bộ dáng. Cái này Minh Tử Nhãn Châu Tử đều kém chút rơi ra tới. Ngươi thế nhưng là có thể so với thánh nhân vương cảnh Mặt Long Sư a. Con mẹ nó, ngươi như thế nào cùng một cái con mèo bệnh đồng dạng? Sau đó, mọi người lúc này mới trông thấy, chẳng biết lúc nào lên, tại Lâm Tầm lòng bàn tay hiện ra một mảnh như băng tuyết sáng long lanh lá cây. Lá cây tròn trịa ấm ánh, lưu động ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Một cái hạt vừng lớn nhỏ thanh đồng sâu kiến chính ghé vào kỳ thượng. Thanh đồng kiến tộc là như vậy nhỏ bé cùng không đáng chú ý, nhưng khi một đám lão quái vật ánh mắt nhìn đi qua lúc, đều run lên trong lòng. Khí tức thật là khủng bố, đây là cỡ nào tồn tại? Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người minh bạch vì sao có thể so với thánh nhân vương cảnh Mặt Long Sư sẽ bị sợ đến như vậy. Con hết thầy đều là bởi vì cái kia thanh đồng nhĩ khí tức quá kinh khủng. Mà lúc này Lâm Tầm giống như giáo huấn tôn tử tựa như, đối cái này thanh đồng nhĩ nói ra. Nói xong, để ngươi ra hít thở không khí. Nếu dám tinh nhịp, ta liền đưa ngươi vĩnh cửu phong ấm. Thanh đồng nhĩ tựa như nổi giận, diêu đồng xúc giác, nhưng cuối cùng thỏa hiệp theo trong môi biệt xuất một chữ, vâng. Mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này bực này kinh khủng thanh đồng nhĩ, lại hội sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Lâm Tầm dạng này một tên tiểu bối? Lâm Tầm lúc này mới hài lòng cười một tiếng, đầu ngón tay vẩy một cái, như băng tuyết ấm ánh lá cây run lên. Oanh, kia thanh đồng nhĩ bay lượn mà ra, nguyên bản hạt vừng nhỏ bé thân thể trong nháy mắt tựu hóa thành như con nghé lớn nhỏ, toàn thân giống như thần kim đổ lên mà thành, tản mát ra chói lọi huy hoàng khí tức. Nhất là một đôi sắc bén chân trước, đơn giản có thể so với thần binh lợi nhận khiếp người. Mà theo thanh đồng nhĩ hiển hiện chân diện mục, một cỗ băng lãnh ngang ngược uy thế cũng theo đó tràn ngập mà ra, phô thiên cách địa, lệnh làm thiên địa đều rung động. Nó tựa hồ đói chết, vừa mới xuất hiện, há miệng hút vào, liền đem kia nằm rạp trên mặt đất Mặt Long Sư nuốt vào trong miệng, hung hăng bắt đầu nhai nuốt. Xương cốt huyết nhục sụp đổ, thanh âm theo sắc bén kia trong hàm răng phát ra, máu tươi chảy xuôi, để phủ cận một đám lão quái vật đều một trận dùng mình. Đại lực thanh đồng nghĩ, cái này đúng là một đầu hiếm thấy thái cổ dị chủng, lại có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái này mẹ hắn Minh Tử ngây người, đầu choáng váng, nói không ra lời. Khâu Lão Đạo thì sầm mặt lại, tức giận đến hét to lên tiếng, muốn chết. Hắn tay áo vung lên, một đạo vô song đao khí từ trên trời giáng xuống, như thác nước lạc cửu thiên, một mảnh trắng xóa. Thanh đồng nghĩ vèo một tiếng, tư không tiêu thất. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng. Lại một đầu mặc long sư bị thanh đồng nghĩ cắn xé tại trong miệng. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Chỉ còn lại hai đầu mặc long sư dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Căn bản cũng không dám giãy giụa. Hoàn toàn bị thanh đồng nghĩ trên người tán phát ra hung uy chấn nhiếp. Cái này khiến Khâu lão đạo tức hồn hển, không chút do dự xuất thủ. Một vị đủ để danh liệt đế quan trường thành 10 vị trí đầu chuẩn đế cảnh cao thủ. Chiến lực tự nhiên không thể khinh thường kinh khủng. Theo Khâu lão đạo xuất thủ, phương này hư không đều hỗn loạn, lâm vào một loại sụp đổ, tựa là hủy diệt dung chuyển bên trong. Có thể những công kích này đánh vào thanh đồng nghĩ trên thân, chỉ phát ra keng keng keng va chạm tiếng oanh minh, tóe lên một chuỗi lại một chuỗi lóa mắt hỏa hoa. Căn bản là không có cách phá vỡ thanh đồng nghĩ giáp xác. Mà trong quá trình này, thanh đồng nghĩ lần lượt đem chỉ còn lại hai đầu mặt long sư đều ăn hết. Miệng đầy huyết tinh, kia giữ tợn tàn bạo bộ dáng, lệnh làm một đám lão quái vật đều hãi hùng khiếp vía. Cho dù là Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Thanh đồng nghĩ bực này ẩn núp tại Tang Lâm chi địa bên trong chuẩn đế sinh linh, không khỏi cũng quá hung hoàng đi. Là Khâu lão đạo quá yếu sao? Không chỉ vì cái này thanh đồng nghĩ quá mạnh mẽ nhiệt xúc, mà lúc này Khâu lão đạo đã tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, đỏ ngầu cả mắt. Cái này xanh cương chiến xa thế nhưng là cốc lương khúc, kia bốn đầu mặt long sư cũng là cốc lương khúc chỗ nuôi dưỡng. Bây giờ tất cả đều bị ăn, cái này khiến hắn trở về nên như thế nào hướng cốc lương khúc bàn giao còn như minh tử. Sớm bị phát sinh trước mắt từng màn huyết tinh cảnh tượng cả kinh tê cả da đầu, kém chút xóa nước tiểu. Một cái thanh đồng nghĩ a, như thế nào như vậy cường đại lão già, không để ý ngươi còn tới sức lực, vừa lúc lão tử còn không có ăn no, liền lấy ngươi đến chắc bụng một mực. Chưa từng hoàn thủ thanh đồng nghĩ, giờ phút này đem một đôi dữ tợn mắt nhìn về phía Khâu lão đạo. Kia ngang ngược khí tức nối liền thiên địa, oanh nó thân ảnh tấn mãnh, sắc bén như dao chân trước vạch phá hư không, tựa như vạn cổ hung thần tựa như, hướng Khâu lão đạo bảo sát mà đi. Kia cường hãn vô song uy thế, lệnh làm Thuấn Tịch bọn người chấn động liên tục. Bọn hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được, vừa rồi bọn hắn đều đoán sai. Lâm Tầm ở đâu là nhìn không thấu thế cục, lại ở đâu là xính anh hùng. Rõ ràng là không có sợ hãi mới đúng, có dạng này một đầu hung vật là ỷ vào, căn bản cũng không tất để bọn hắn những lão gia hỏa này xuất thủ. Ầm ầm một trận chuẩn đế chi chiến bộc phát. Khâu lão đạo cùng thanh đồng nghĩ sớm đã giết tới cửu tiêu. Mỗi một lần giao phong, giống như thần chi đang đối chiến, nhấc lên thập phương phong vân, giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Dùng Lâm Tầm thực lực hôm nay đều căn bản là không có cách rình mò đến kia đối chiến cụ thể tình hình. Dù sao cũng là chuẩn đế ở giữa tranh phong, vận dụng thủ đoạn cùng lực lượng cũng căn bản không phải hắn có thể lý giải. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, thanh đồng nghĩ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, liên tiếp công phạt, tấn mãnh, hung tàn, bá đạo. Ngược lại là Khâu lão đạo bị giết đến thua chỉ kém em, ở vào bị động bên trong thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ hét to. Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử các loại chờ chuẩn đế nhân vật đều đang khẩn trương quan chiến. Đây cũng không phải là tiểu bối chi tranh, mà là cùng thế hệ bên trong kịch liệt chém giết, làm bọn hắn đều thấy thần trì hoa mắt, chấn động liên tục. Khâu lão đạo thế nhưng là đế quan trường thành bên trong tiếng tăm lừng lấy một vị chuẩn đế, chiến lực cường hãn rõ như ban ngày. Nếu không, trước đó Thuấn Tịch cũng không có khả năng tại một kích bên trong tựu bị Khâu lão đạo đẩy lui. Nhưng bây giờ, một cách đại lực thanh đồng nghĩ lướt đi, lại thể hiện ra đủ để vững vàng áp chế Khâu lão đạo kinh khủng chiến lực. Cái này tự nhiên làm người ta rung động. Nó là từ đâu đến? Dùng nó loại kia thao thiên hung hãn uy thế, như thế nào lại nghe lệnh của Lâm Tầm? Cái này lộ ra thật bất khả tư nghị. Mà lúc này, Lâm Tầm thì đem ánh mắt nhìn về phía Minh Tử, mỉm cười. giống như mới vừa rồi là ngươi gọi ta xuất hiện đi. Đưa bảo đồng tử. Một phu nhân phúc một tiếng bật cười, tiểu tử này cũng quá trực tiếp. Ngươi muốn làm gì? Xanh cương trên chiến xa, Minh Tử thân thể cứng đờ, ngoài mạnh trong yếu. Một tòa bảo khố bày ở trước mắt. Ngươi nói. Đổi lại là ngươi lại biết làm cái gì? Lâm Tầm đi đi qua. Cười mỉm. Nhìn về phía Minh Tử, áng mắt xác thực giống như nhìn chằm chằm một tòa bảo khố. Nóng bỏng mà sáng rực. Minh Tử tức giận đến mặt đều hóa xanh, vừa sợ vừa giận lại sợ. Lúc này, bốn đầu mặt long sư bị ăn sạch. Khâu lão đạo lại tại cùng Thanh Đồng Nhĩ chém giết. Căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Cái này khiến Minh Tử làm sao có thể không sợ, dù là lại bầu không khí cùng oán hận. Hắn cũng không có can đảm lại đi cùng Lâm Tầm đối chiến. Lần trước thảm bại còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đâu có thể nào lại tìm hành hạ trốn không chút do dự. Minh Tử xoay người bỏ chạy. Gọi là một cách gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã thân ảnh lói lên, xuất hiện tại hắn con đường phía trước bên trên. Trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm. Nói ra, lần này coi như không thể lại thả ngươi rời đi. Lúc nói chuyện, hắn không chút do dự động thủ, đồng thời không có bất kỳ cái gì giữ lại. Oanh một quyền đánh ra, giống như một tôn đại đạo hồng lô lộ ra hư không. Có tuyên cổ bất hủ, chấn áp hết thảy chi thế. Rất nhiều đồng hài đều rất cơ trí đoán được Kim Thiền Đại Đế lưu lại băng tuyết lá cây là Lâm Tầm áp chủ bài một trong. Nhưng Thanh Đồng nghĩ vì sao như thế, a không, đồng hài bọn họ có thể nhớ lại thoáng cái Tang Lâm chi địa tranh đoạt vạn kiếp đại đế lưu lại thời cơ kịch bản thiên kiêu chiến kỷ 167 chương 1648 chuẩn đế gì tâm đánh rắn không chết. Phản bị hắn hại. Cái này tại Minh Tử trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lần trước trở ngại đế quan trường thành quy củ, Lâm Tầm thêm vào hắn một mạng. Lúc này mới một tháng sau, hắn tự lại ngóc đầu trở lại. Đồng thời còn mang đến Khâu lão đạo bực này chuẩn đế cảnh lão quái vật. Nếu không phải Lâm Tầm trong tay có không ít áp chủ bài, sau ngày hôm nay quả coi như khó nói. Sở dĩ lần này hắn căn bản cũng không dự định lại cho Minh Tử đường sống. Minh Tử kinh hãi, không chút do dự tế ra một viên xanh lập lòe thần châu. Tại trong hư không hiển lộ tài năng, vô số đạo dây leo điên cuồng tiếp theo châu bên trong tuôn ra, giống như vô số cử mãng quấn dao. Oanh, có thể trong nháy mắt, kia vô số dây leo tựu bị đáng sợ quyền kình nghiền nát. Đứt gãy dây leo hóa thành liên tục quang vũ phiêu tán rơi rụng chút xuống. Nhưng dù gì chính là những này quang vũ cũng không tiêu tán, ngược lại hóa thành một mảnh màu xanh đại dương, phô thiên cách địa, lại lần nữa hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Đồng thời uy thế không giảm, trái lại còn tăng, làm cho người ta cảm thấy hảo hãn vô lượng, sinh sôi không ngừng cảm giác. Đây cũng là Thanh Nguyên Lan Hải Châu nghe đồn. Bảo vật này bên trong tự nhiên uẩn sinh thanh một, huyền thủy hai loại tiên thiên bản nguyên. Không chỉ có thể dùng tới tu luyện, lại vẹn toàn công phạt thủ đoạn, thần diệu chi cực. Tốt, Lâm Tầm mắt đen sáng lên, bỗng nhiên lấy tay xé ra. Xoẹt một tiếng, kia phô thiên cách địa màu xanh đại dương như vải vóc bị từ đó xé mở. Lâm Tầm theo sát lấy cách không tìm tòi, hướng Minh Tử vào đầu vồ xuống. Đúng như long chảo nhô ra tầng mây, bao phủ tứ phương bát cực chi địa. Minh Tử sắc mặt đại biến, cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Căn bản không lo được thu hồi Thanh Nguyên Lan Hải Châu, thân thể bạo dũng ra hừng hực huyết quang, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Độn pháp huyết ẩn vô cực, Lâm Tầm một kích thất bại, nhưng lại đem Thanh Nguyên Lan Hải Châu thuận thế lấy đi. Một chút cảm giác liền phát hiện bảo vật này huyền diệu, không nhịn được âm thầm tán thưởng. Minh Tử gia hỏa này nhãn lực ngược lại thật sự là không sai. Mang theo bảo vật không gây một là món hàng tầm thường. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn động tác cũng không chậm, thần thức quét qua, bỗng nhiên hướng xa xa hư không một quyền đánh ra. Oanh, hư không như lưu ly nổ tung, Minh Tử thân ảnh từ đó lảo đảo hiện hiện. Hắn một mặt kinh hãi, tựa như không dám tin tưởng. Dễ dàng như vậy tựu bị Lâm Tầm phát hiện. Mà lúc này Lâm Tầm đã bỗng dưng đánh tới, căn bản cũng không cho Minh Tử thở dốc cơ hội. Khinh người quá đáng, Minh Tử gầm thét, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, bỗng nhiên phất tay, một đôi phi đao nổ bắn ra mà ra. Cái này một đôi phi đao, một đen một trắng, đều là tinh tế tiểu xảo, mới dài 7 tấc, hai ngón tay rộng. Màu đen phi đao khắc lấy văn tự cổ đại Thái Âm, màu trắng phi đao khắc lấy Cực Dương. Vừa mới bắn ra, hai thanh phi đao vang vọng leng keng, sát phạt khí trùng tiêu, có chém giết dược thần, phân chia thanh chọc tuyệt thế nhuệ khí. Lưỡng nghi phi minh đao một mực chú ý lần này quyết đấu, một phu nhân lấy làm kinh hãi. Mà Lâm Tầm cũng cảm thấy da thịt có gai đau nhức cảm giác, phong mang chói mắt, không nhịn được động dung. Cái này một đôi phi đao tuyệt đối là khó được hiếm thấy bảo bối. Bạch bạch căn bản không bằng suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm lách mình tránh né. Một vòng u hắc phong mũi nhọn hiểm hiểm sát gương mặt của hắn lướt qua, chém xuống một tia sợi tóc. Mà đổi thành một bên, huyền bạch sắc phong mang lói lên, đem Lâm Tầm nơi bả vai quần áo xé sách, mang theo một chuỗi đỏ thắm huyết hoa. Đầu vai bị xé nứt khai một đường vết sách. Cái này một đôi phi đao tốc độ nhanh chóng, phong mang chi thịnh, lệnh làm Lâm Tầm lại là một trận sợ hãi thán phục. Bảo bối tốt a, một kích thành công. Minh Tử nhưng cũng không có vui sướng, không chút do dự liền muốn thu hồi đôi này bảo vật. Hắn quá rõ ràng Lâm Tầm tính tình, gia hỏa này một mực xem chính mình là đưa bảo đồng tử, hèn hạ vô sỉ chi cực. Mắt thấy như vậy bảo bối, hắn đâu có thể nào bỏ lỡ. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã vượt lên trước một bước xông ra. Tại một trận trong tiếng cười lớn, bỗng nhiên tế ra đại đạo vô trung tháp. Đôi này bảo bối, ta nhận. Ầm ầm, đầy trời huyền kim đạo quang bao phủ ra, bao trùm bao phủ. Minh Tử gầm thét, đem hết toàn lực muốn thu hồi trở lại bảo vật, có thể đã là phí công. Kia một đôi phi đao bị huyền kim đạo quang quấn lấy, trực tiếp cắt đứt cùng hắn liên hệ, sau đó bay vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Mắt thấy cảnh này, Minh Tử tức giận đến hoa chỗ ho ra máu nữa, trước mắt đều ớn ra kim tinh, sỉ nhục vô cùng cảm giác, kích thích đều hận không thể muốn đi cùng Lâm Tầm liều mạng. Tuyệt đỉnh chi vực bên trong, tự phát sinh qua không chỉ một lần sự tình, trước đó không lâu lại phát sinh một lần, mà bây giờ còn tại trình diễn lần này lần đụng phải sỉ nhục, cừu hận. Giống như sơn băng hải khiếu đánh thẳng vào Minh Tử tâm cảnh, để hắn đến phát điên sớm. Lâm Tầm cũng mặc kệ những này, lại lần nữa đánh tới. Minh Tử gia hỏa này vốn liếng quá phong phú, mỗi một lần đều có thể xuất ra để cho mình hai mắt tỏa sáng bảo vật, đơn giản để cho người ta kinh hỉ. Một nháy mắt, Minh Tử nội tâm lửa giận giống như bị dội tắt. Hắn đã nhận ra cực độ nguy hiểm, giống như tử vong âm ảnh lửa xém lông mày Lăng Tiêu Tử. Các ngươi tự nhìn xem, dạng này một cái tiểu tạp toái tại cái này đế quan trường thành trung hành hung trên bầu trời, bị giết đến chật vật không chịu nổi. Khâu lão đạo phát ra phẫn nộ gào thét. Oanh, Khâu lão đạo tiếng nói vừa vang lên, Lâm Tầm chỉ cảm thấy lạnh cả tim, vọt tới trước thân ảnh nhất thời ngừng, lập tay lại, kia như băng tuyết lá cây lại lần nữa nổi lên. Mơ hồ có thể thấy được một đầu bích lục giao long hiện hiện trong đó. Cùng này đồng thời, Thuấn Tịch, một phu nhân bọn người không nhịn được biến sắc. Trước tiên bắt được Khâu lão đạo theo chiến đấu bên trong tránh ra, Na Di hư không thẳng hướng Lâm Tầm. Loại kia tốc độ nhanh chóng để Thuấn Tịch bọn người không kịp tương trợ. Trên thực tế, chẳng ai ngờ rằng đang đứng ở hoàn cảnh xấu bên trong Khâu lão đạo có thể tại mực này thời khắc thoát thân, đồng thời trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Dù là hắn lần này có thể giết chết Lâm Tầm, cũng thế tất lại bởi vậy bộc lộ ra sơ hở chí mạng, bị kia thanh đồng nghĩ thừa cơ sát phạt, không chết cũng phải trọng thương. cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là lưỡng bại câu thương liều mạng thủ đoạn nhất, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chính là Thanh Đồng nghĩ cũng không khai thác hành động, thậm chí đều không có đi ngăn cản, lộ ra rất là khác thường. Chẳng lẽ hung vật này cũng ước gì mượn nhờ Khâu lão đạo chi thủ diệt trừ Lâm Tầm? Ý nghĩ này hiện lên ở Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn người não hải, làm bọn hắn trái tim đều bỗng nhiên siết chặt. Mắt thấy Lâm Tầm đã thân vùi lấp cấp tốc bên trong, đã thấy một đạo thương mang khổng lồ màu xanh long ảnh bỗng nhiên theo Lâm Tầm trong lòng bàn tay xông ra, hung hăng hất lên đuôi. Ầm, Khâu lão đạo đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, thân thể trực tiếp bị quất bay ra ngoài, giống như bóng ra tựa như bay ngược hư không bên trên. Trong quá trình này, hắn miệng mũi phun máu, thân thể đều bởi vì thống khổ mà run rẩy kịch liệt. Còn không đợi hắn phản ứng, vốn là tại thiên không phía dưới Thanh Đồng nghĩ đã là ngang nhiên bão hướng sông mà tới, thừa cơ triển khai trí mạng sát phạt. Thuấn Tịch, Một Phu Nhân bọn người trợn mắt hốc mồm. Cái này một loạt biến hóa gần như đều tại trong chớp mắt phát sinh, có thể quá trình sự nguy hiểm lại đủ để khiến bất luận kẻ nào sợ hãi. Lại nhìn Lâm Tầm trước người quay quanh lấy một đầu toàn thân xanh biếc, chừng dài trăm trượng, thân thể uốn lượn giống như dãy núi bàng đại giao long, một đôi con ngươi u lãnh phóng xuất ra làm người sợ hãi kinh khủng uy thế. Cái này lại là một đầu uy thế hồn nhiên không kém gì kia Thanh Đồng nghĩ sinh linh, khí tức chi thịnh để Thuấn Tịch bọn hắn đều hô hấp cứng lại. Nguyên bản xuất hiện một đầu Thanh Đồng nghĩ liền để một đám lão quái vật chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ lại xuất hiện một đầu thực lực thâm bất khả chắc bích lục giao long, cái này khiến những lão quái vật kia cũng không khỏi hoảng hốt, tâm thần động đãng. Đã bao nhiêu năm, liền là tại cách này đế quan trường thành bên trong, đều cực ít sẽ phát sinh như thế không thể tưởng tượng sự tình. Mà Minh Tử đã triệt để mắt trợn tròn, trên người mình bảo vật đông đảo không giả, có thể kia Lâm Tầm trên thân như thế nào có được nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi kinh khủng đồ vật tương trợ. Chỉ là Lâm Tầm giờ phút này căn bản không thèm để ý những này, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trên bầu trời Thanh Đồng nghĩ, nói: "Tiểu kiến tộc, xem ra vừa rồi ngươi rất không nghe lời à, có phải hay không cảm giác bị ta một cái nho nhỏ chân thánh trường khống?" Thật mất mặt, tiểu kiến tộc xưng hô thế này đối một vị chiến lực kinh khủng vô biên chuẩn đế mà nói, không thể nghi ngờ mang theo vũ nhục hương vị. Có thể Thanh Đồng nghĩ đã không lo được những này, nó hình như có chút ít bối rối, nói: "Bản tọa tuyệt không này tâm, trước đó chẳng qua là lơ là sơ suất, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, ha ha. Không thành thật, dùng chiến lực của ngươi giết chết lão già kia cũng bất quá giây lát ở giữa sự tình, nhưng vì sao muốn kéo dài đến bây giờ, còn không phải muốn tìm cái cơ hội mượn đao giết tiểu tử này, từ đó nhất cử theo kim thiền bố trí trong cấm chế nhất cử thoát khốn?" Bích lục giao long cười lạnh, nó tựa như không để tâm vạch trần Thanh Đồng nghĩ chân chính suy nghĩ. Lâm Tầm sắc mặt càng thêm âm trầm. Thanh Đồng nghĩ nổi giận, quát ầm lên: "Lão trường trùng, ngươi đừng muốn vu oan hãm hại. Bản tòa có thể đối thiên phát thề, chưa từng như thế gì tâm buồn cười. Đạt tới ngươi ta cảnh giới cỡ này, còn nói gì lời thề? Cái này chư thiên thượng dưới, lại có cái gì lời thề có thể ước thúc ngươi ta?" Bích lục giao long cười nhạo. Thuấn Tịch bọn người kinh nghi bất định, có chút xem không hiểu. Vô luận Thanh Đồng nghĩ vẫn là kia bích lục giao long, mặc dù nghe lệnh của Lâm Tầm, nhưng nhìn tựa hồ cũng có khác suy nghĩ, rõ ràng không phải loại lương thiện. Thanh Đồng nghĩ còn muốn nói gì nữa, Lâm Tầm đã đứt vậy mà hét lớn: "Đủ rồi, các ngươi đã không thành thật, vậy liền đều cút trở về cho ta." Lúc nói chuyện, hắn lòng bàn tay băng tuyết lá cây đột nhiên nổi lên kỳ dị hết, xung doanh một cỗ chí cao vô thượng kinh khủng uy thế, quét ngang thiên vũ. Không, Thanh Đồng nghĩ kinh hãi, có thể còn chưa dứt lời dưới, thân thể ấy tựu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hạt vừng tựa như nhỏ bé kiến tục, bị một lần nữa phong ấm tại băng tuyết lá cây. Cùng này đồng thời, mới vừa vặn xuất hiện Bích Lục Giao Long cũng khẩn trương, gầm thét lên: "Tiểu hữu, ta vừa cứu ngươi một mạng, vì sao muốn như thế đối ta?" Có thể Lâm tầm mắt điếc tai ngơ. Rất nhanh, Bích Lục Giao Long cũng bị phong ấm. "Kim Thiền ngươi chờ, bản tỏa thành đế lúc tất báo thù này thiên địa ở giữa." Vẫn vang dội Bích Lục Giao Long tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ gào thét. Chỉ là giữa sân bầu không khí đã là trở nên vô cùng kiềm chế. Biến cố bất thình lình này lệnh làm ai cũng có chút phản ứng không kịp. Thật bất khả tư nghị, hai cái kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng sinh linh lại Lâm tầm trong tay một điểm sức phản kháng đều không có. Cái này ai dám tin tưởng, cho dù là Khâu lão đạo, thần sắc đều trở nên hoảng hốt. Trước đó hắn nhưng là bị giết đến quăng mũ cởi giáp, nhiều lần bị tổn thương, đều nhanh muốn chống đỡ không nổi. Chưa từng nghĩ, qua trong giây lát, hai cái đại địch đều không gặp lại nhìn về phía Lâm tầm lúc, hắn trong con ngươi đắt là mang lên không nói ra được kiêng kỵ. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, như thế nào có được dù gì như vậy thủ đoạn? Chợt ánh mắt của hắn tựu rơi vào Lâm tầm lòng bàn tay kia một mảnh như băng tuyết ấm ánh trên phiến lá. Hiển nhiên đây hết thảy nguyên do đều là ở trong đó tăng thêm đưa lên. Cùng lão thiết bọn họ cầu thoáng cái nguyệt phiếu mặt khác, không ít đồng hài nói nhân vật chính vì sao không trực tiếp phóng đại chiêu. Rất đơn giản, nhân vật chính cũng tại kiêng kỵ những cái kia bị phong ấm ở băng tuyết lá cây bên trong chuẩn đế. Còn có Khâu lão đạo khẳng định chết, còn như chết như thế nào? Trời sáng công bố thiên kiêu chiến kỷ 167 chương 1649 thông hướng đế cảnh dương quan đại đạo một viên lá cây, lại có thể phong ấm hai vị chuẩn đế cảnh sinh linh khủng bố, để bọn hắn mặc cho bài bố, mệnh bất do kỳ, liền giấy rua khí lực đều không có. Cái này đáng sợ đến bực nào? Khâu lão đạo trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đế binh cái này nhìn không đáng chú ý băng tuyết lá cây, nhất định là một kiện đế binh. Nếu không, đâu có thể nào phong ấm được loại kia sinh linh khủng bố. Mà hắn nhìn về phía Lâm tầm ánh mắt cũng lộ ra một vòng sát cơ mãnh liệt. Lần này, chẳng khác gì là triệt để đem người này đắc tội thảm rồi. Nếu không thừa cơ diệt trừ, về sau chú định gieo họa vô tận. Thà rằng như vậy, không bằng thừa này cơ hội, nhất cử đem nó diệt sát, một lao vĩnh giật. Trọng yếu nhất chính là còn có thể đoạt được kia một viên hư hư thực thực đế binh băng tuyết lá cây. Cùng này đồng thời, Lăng Tiêu Tử, Thuấn Tịch, một phu nhân mấy người cũng đều đã nhận ra kia một mảnh băng tuyết lá cây bất phàm. Lại nhìn Khâu lão đạo thần sắc, trong lòng bọn họ cùng nhau thầm kêu một tiếng không được. Lúc này, kia hai đầu sinh linh khủng bố đã bị phong ấm, cho dù lại xuất hiện, chỉ bằng bọn chúng trước đó kia phẫn nộ vô biên bộ dáng, chỗ này có thể sẽ còn thay Lâm tầm hiệu lực bạch. Căn bản không chờ mọi người phản ứng, Khâu lão đạo đã na di hư không, giống như ruột mị xuất hiện tại Lâm tầm trước người, một trưởng nhẫn ra. Tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục. Chỉ là sau một khắc, hắn tựu phát ra tiếng kêu thảm, nhô ra tay phải trực tiếp bị một đạo mỹ lệ chói lọi kiếm khí chặt đứt. Kiếm khí kia thậm chí có một loại kinh thế yêu dị cảm giác, phong mang cũng là bén nhọn đáng sợ. Nếu không phải Khâu lão đạo né tránh kịp thời, xa xa độn khai, một kiếm này đều có thể đem nó chu. Còn có Khâu lão đạo sắc mặt đại biến, tóc tai bù xù, một mặt kinh hãi. Trước đó hắn đã bị Thanh Đồng Nghĩ giết đến bị thương đầy giấy, hiện tại lại bị chém rụng tay phải. Tuy nói qua trong giây lát tựu khép lại khôi phục lại, nhưng tại kiếm khí xâm nhập phía dưới cũng là để hắn khổ không thể tả. Nhất làm hắn tim đập nhanh chính là tại Lâm tầm trước người đứng thẳng một gốc yêu dị hoa tốn. Nó toàn thân xích hồng như đốt, cánh hoa ấm ánh mỹ lệ, bay là tả ra quang vũ hóa thành ức vạn mịt mờ kiếm khí, thần bí mà đáng sợ. Cái này tự nhiên là thiên vũ kiếm hoa, một loại thiên sinh địa dưỡng cổ lão dị chủng, sớm tại thượng cổ thời đại đã thành danh. Còn kém một cơ hội liền có thể bước vào đế cảnh. Thực lực vô cùng đáng sợ. Năm đó tại Tang Lâm chi địa lúc, Triệu Nguyên Cực đều từng nói, cái này thiên vũ kiếm hoa chính là Tang Lâm chi địa bên trong không thể nhất trêu chọc sinh linh khủng bố một trong. Hoa này vừa mới xuất hiện, cho thấy kinh thế thần uy tự quét sạch toàn trường. Thuấn tịch, một phu nhân bọn người không còn gì để nói. Thế mà thật còn có đồng thời xem khí tức. Cái này một gốc yêu hoa uy thế, rõ ràng muốn so kia đại lực thanh đồng nghĩ cùng bích lục giao long còn muốn càng mạnh, mà bực này kinh khủng tồn tại lại cũng bị phong ấm ở kia nho nhỏ một mảnh băng tuyết lá cây bên trong. Cái này không thể nghi ngờ quá làm cho người ta chấn động. Vừa rồi kia kiến tộc cùng trường trùng biểu hiện ngươi cũng thấy được. Hiện tại, ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi. Lâm Tầm mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh. Ánh mắt của hắn u lãnh chi cực. Nếu nói lúc mới đầu, hắn còn không có tất sát Khâu lão đạo tâm tư. Như vậy hiện tại, hắn đã vô pháp dễ dàng tha thứ lão già này sống thêm xuống dưới bản tỏa còn sẽ không giống như bọn hắn như vậy. Ngô Thiên Vũ kiếm hoa mở miệng, thanh âm bang bang như kiếm minh. Một nháy mắt, nó khí cơ như bài sơn đảo hải, khóa chặt xa xa Khâu lão đạo. Minh tử đi mau. Khâu lão đạo sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn đã tới không bằng đi mang minh tử cùng một chỗ trốn, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Oanh thân là chuẩn đế, đã sớm đem không gian pháp tắc nhớ ký trong lòng. Dùng Khâu lão đạo thực lực, như toàn lực mà chạy. Cái này đế quan trường thành bên trong, còn không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Nhưng lúc này đây, lại xảy ra bất chắc. Một mảnh cánh hoa vô thanh vô tức bay xuống tại Khâu lão đạo con đường phía trước, nhu hóa mà kiều diễm, có một loại yêu dị mê ly cảm giác. Có thể một nháy mắt, Khâu lão đạo lại cả kinh con ngươi khuyết trương, hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Na di tại trong hư không thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ông cánh hoa lặng yên tàn lụi, lại có ức vạn mịt mờ kiếm khí nổi lên, dùng phô thiên cách địa chi thế, đem nơi đó thiên địa bao phủ. Xa xa nhìn lại, tựa như một tràng kiếm khí ngân hà, tự cửu thiên mà hàng, che phủ càn khôn không. Kia kiếm khí đầy trời bên trong, đã không nhìn thấy Khâu lão đạo thân ảnh. Nhưng hắn kia thê lương, hoảng sợ, không cam lòng gào thét lại vang vọng thiên vũ. Thuấn tịch, Lăng Tiêu Tử, một phu nhân phải sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tay chân phát lạnh. Một màn này quá làm người ta sợ hãi. Khâu lão đạo cũng không là bình thường chuẩn đế. Hắn chiến lực mạnh đều có thể đủ đưa thân đế quan trường thành 10 vị trí đầu liệt kê. Nhưng bây giờ lại như chết chìm tại kiếm khí trong biển rộng một chiếc lá lục bình. Qua trong giây lát mà thôi, tự bị trấn sát trong đó. Đừng nói giấy rua, liền ngăn cản đều làm không được, chưa nói tới thỏ tử hồ bi. Có thể thuấn tịch bọn hắn lúc này lại đều có một loại bị chấn nhiếp cảm giác, tâm thần rung động túc. Kia yêu gì kiếm hoa, sao có thể đáng sợ như thế? Nó chẳng lẽ là một tôn nửa bước đế cảnh? Mà lúc này Lâm Tầm lại không kịp chấn động, tại Khâu lão đạo bỏ chạy một cái chớp mắt, hắn cũng đem khí cơ khóa chặt tại minh tử trên thân. Trước tiên tựu dương khai sát phạt. Ai có thể nghĩ, minh tử cũng không biết vận dụng cỡ nào thủ đoạn, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hư hóa, hóa thành từng sợi huyết sắc yên hà trừ khử. Lâm Tầm chiến lực kinh khủng bực nào, nhưng lại căn bản là không có cách đánh nát kia từng sợi nhu hóa yên hà. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem minh tử ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm, ta sẽ còn trở lại đây. Chính là minh tử lúc gần đi lưu lại ngữ, mang theo khắc cốt hận ý, phẫn nộ cùng băng lãnh. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Khâu lão đạo bực này chuẩn đế đều bị đánh giết, có thể hết lần này tới lần khác giống như minh tử dạng này tuyệt đỉnh thánh nhân lại bình yên vô sự chỗ bỏ chạy. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lâm Tầm mơ hồ đoán ra, Minh Tử bỏ chạy chỉ sợ cùng kia luyện thần hồ có quan hệ, cũng chỉ có loại kia thần gì vô biên bảo vật mới có thể có được như thế không thể tưởng tượng uy năng. Đưa bảo đồng tử, ta có thể rất chờ mong lần sau cùng ngươi gặp nhau. Lâm Tầm cười cười, không nghĩ nhiều nữa. Khi ánh mắt của hắn xem đi qua Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử các loại chờ một đám lão quái vật đều là thần sắc quái dị, hai đầu lông mày khó nén chấn động. Nhất là khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc, tựu giống như nhìn chằm chằm một cái quái vật. Đúng vậy, quái vật cửu cung đánh cờ bên trong, Lâm Tầm giấu sát chiêu tại cuộc bên ngoài, để có đế quan trường thành thứ một đạo văn tôn sư thanh danh tốt đẹp Lăng Tiêu Tử đều thán phục, tự nhận không bằng. Cái này khiến một đám lão quái vật ý thức được, Lâm Tầm là một cách đủ để tại linh văn một đạo bên trên vang dội cổ kim tuyệt thế yêu nghiệt, tiền đồ chú định bất khả hạn lượng. Có thể đi qua cùng Minh Tử một trận quyết đấu về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, loại này nhận biết quá mức phiến diện. Lâm Tầm không chỉ là linh văn tạo nghệ xuất thần nhập hóa, liền tự thân chiến lực đều có thể xưng nhịp thiên tuyệt đỉnh chân thánh cảnh, lại còn sáng lập ra tự thân pháp, ổn áp Minh Tử một đầu. Cái này cho dù là phóng nhãn cổ hoang vực, từ xưa đến nay tuế nguyệt, lại có bao nhiêu người có thể cùng Lâm Tầm sánh vai. Bắt đầu từ lúc đó, tại một đám lão quái vật trong mắt, Lâm Tầm tự hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi biết được Khâu lão đạo cùng Minh Tử cùng một chỗ đến đây trả thù, bọn hắn không chút do dự đều đứng ra thay Lâm Tầm ra mặt. Có thể để bọn hắn đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, từ đầu đến cuối, căn bản không cần bọn hắn nhúc tay, Lâm Tầm một người tự bãi bình trận nguy cơ này. Thậm chí Lâm Tầm cho thấy thủ đoạn làm bọn hắn đều rung động, vì đó rung động một cách lực áp Lăng Tiêu Tử linh văn tôn sư, một cách tại tự thân pháp tranh phong bên trên lực áp Minh Tử tuyệt đỉnh chân thánh, còn có trường khống một đám sinh linh khủng bố xuất chiến thủ đoạn. Đây hết thảy lại tất cả đều xuất hiện tại Lâm Tầm trên người một người. Ai còn có thể bình tĩnh? Toàn bộ Dương Quan đều tại đây khắc yên lặng trong bóng tối. Mắt thấy đây hết thảy lão quái vật bọn họ tất cả đều trầm mặc, nội tâm khuấy động lăn lộn, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nhất là Khâu lão đạo chết, mang cho bọn hắn quá lớn kích thích cùng chấn động. Đây chính là một vị chuẩn đế, đóng giữ đế quan trường thành bên trong không biết bao nhiêu tuế nguyệt sinh thời, không biết bao nhiêu địch nhân chết thảm hắn tay. Coi như dạng này một vị chiến công chói lọi chuẩn đế, tựu như vậy bị giết là Lâm Tầm người này sai sao chưa nói tới. Khâu lão đạo vốn là trả thù mà đến, ngang ngược mà cường thế, cực kỳ bá đạo, hồ đồ không đem Lâm Tầm dạng này một tên tiểu bối để ở trong mắt. Nếu nói sai cũng coi là Khâu lão đạo tự tìm. Chỉ là vừa nghĩ tới Khâu lão đạo bực này nhân vật cứ như vậy chết rồi, tất cả mọi người khó tránh khỏi có chút tiếc hận, than thở không thôi. Tiểu hữu, ngươi đại khái có thể không cần đề phòng cảnh giác tại bản tỏa. Bản tỏa cùng những cái kia ngu xuẩn vật không giống, nếu không cũng sẽ không nghe ngươi chi mệnh đem kia tiểu tử giết chết. Thiên Vũ kiếm hoa chập chờn, toàn thân đỏ chót như hà, hiện ra mịt mờ mỹ lệ quang trạch. Nó thanh âm bang bang như kiếm minh, có thể đối đời Lâm Tầm lúc lại có vẻ có chút ôn hòa. Tiểu tử Lâm Tầm con ngươi nổi lên dị sắc. Khâu lão đạo là bực nào cường đại một vị chuẩn đế, nhưng đến Thiên Vũ kiếm hoa trong miệng lại thành tiểu tử. Thiên Vũ kiếm hoa thanh âm mang theo không che giấu chút nào khinh thường, nói: 10 vạn năm trước thượng cổ thời đại, bản tỏa liền đã chứng đạo chuẩn đế chi cảnh, ẩn núp tang lâm chi địa vô ngần tuế nguyệt, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể thuận thế bước vào đế cảnh. Như thế nào? Kia tiểu tử nhưng so sánh dừng một chút, hắn mỉm cười nói: đương nhiên, ngươi có lẽ coi là bản tỏa là tự biên tự diễn, có thể cho dù là so đấu tồn thi thời gian cùng tuổi tác, bản tỏa sinh ra lúc, cái này tiểu tử tiên tổ chỉ sợ còn chưa có xuất hiện tại thế. Xa xa Thuấn Tịch, Lăng Tiêu Tử bọn người nghe vậy cũng không khỏi xấu hổ. Bọn hắn bị đương thế người coi là lão quái vật. Có thể rất hiển nhiên, tại thiên vũ kiếm hoa loại này hóa thạch sống tồn tại trước mặt, hoàn toàn chính xác đều là một đám tiểu bối. Cứ việc bọn hắn cùng là chuẩn đế chi cảnh, có thể đạo hạnh chi sâu cạn, chiến lực chi cao thấp, lại một cái tại thiên thượng, một cái tại đất dưới, căn bản không cách nào so sánh được. Cho dù không đề cập tới cái này thiên vũ kiếm hoa, giống như trước đó xuất hiện thanh đồng nhĩ, bích lục giao long, rõ ràng cũng đều là một đám cổ lão chi cực sinh linh khủng bố tiểu hữu. Bản tỏa hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Kim Thiền muốn để chúng ta đến đây nơi đây. Bỗng nhiên, thiên vũ kiếm hoa thanh âm bên trong mang theo một tia dị dạng, thậm chí là một loại hiếm thấy vô cùng kích động. Cái này rộng lớn cổ lão chiến trường chi địa, lưu lại rất nhiều thuộc về chân chính đế cảnh cường giả lưu lại khí tức. Mỗi một loại khí tức, đối với chúng ta mà nói, đều là có thể so với là một trận vô thượng tạo hóa. Nói xong lời cuối cùng, thiên vũ kiếm hoa thậm chí có một loại hoảng hốt chi sắc. Buồn cười kia thanh đồng nhĩ cùng thanh viêm long còn đối Kim Thiền oán hận vô cùng. Những này ngu xuẩn vật căn bản không rõ ràng, Kim Thiền là cho chúng ta chỉ điểm một đầu càng tiếp cận đế cảnh dương quan đại đạo B. Sợ. Giải thích một chút. Minh tử cái này đưa bảo đồng tử về sau còn có tác dụng lớn, hiện tại giết chết thật là đáng tiếc.